ba đủ rồi, chất nhi ngươi chết tính là gì? Viên công tử của bang ta cũng đã chết, chất nhi ngươi quan trọng hơn hay viên công tử của Hải Kình bang chúng ta quan trọng hơn? Một lão nhân mặc áo đen, lạnh lùng cản trước mặt Tiền lão thái gia, lạnh lẽo nói, bây giờ Hải Kình bang nghi ngờ chính Tiền Văn Thông của các ngươi đã liên lụy đến viên công tử. Tiền Văn Thông bị địch nhân tới cửa trả thù, chết thảm trước mắt, kéo cả viên công tử của chúng ta chết theo. Vụ việc này, Tiền gia phải cho Hải Kình bang một lời giải thích, các ngươi ép người quá đáng, Tiền lão thái gia tức giận nói, có phải ép người quá đáng hay không, bang chủ chúng ta tự phán quyết, bây giờ Tiền gia không ai được lại gần, lão nhân áo đen lạnh lùng nói. Tiền lão thái gia run bần bật, mặt tím tái, căm phẫn và tức giận, nhưng không thể làm gì. Không xa, Giang Thạch quan sát một hồi rồi đi. Nhưng lúc này, phía trước vang lên tiếng móng ngựa rầm rập. Dương Tâm Giai mặc giáp lụa màu đỏ rực, thân hình quyến rũ, cưỡi ngựa đỏ cùng 8 tên hầu cận tiến đến. Khi nhìn thấy Giang Thạch, ánh mắt Dương Tâm Giai thoáng khinh bỉ. Ô, không phải đại tổng quản Giang Thạch sao? Trông còn rất hào hứng. Mấy hôm nay chắc đã nhặt được không ít lợi lộc rồi a. Dương tiểu thư, Giang Thạch nưu lên mày, ngươi cũng trông rất hào hứng. Hừ. Dương Tâm Giai lạnh lùng hừ một tiếng. Nghe nói Tiền Văn Thông và Viên Thiên Nhân đã bị giết. Theo như ta biết, hai người đó là kẻ thù của ngươi, kẻ thù của ta, thì nhiều lắm. Giang Thạch lạnh nhạt, không để ý nữa, quay người tiếp tục đi. Dương Tâm Giai mắt lạnh, lườm Giang Thạch, thứ không biết sống chết, dám coi thường ta. Nàng không chỉ ôm hận chuyện hôm đó, mà còn tức giận thái độ của Giang Thạch. Một tên vô dụng như vậy, chỉ vì leo lên được viên Phúc Hải, dám coi thường mình như thế. Thật đáng chết, nhưng nàng nhanh chóng quay đi, tiếp tục hướng về phía trước. Tổng bộ bang phái, Tăng Kinh Các, lão quản các dẫn Giang Thạch đi lên tầng 2, nói, Giang tổng quản, bí tịch tinh thần trong các cực kỳ hiếm hoi, tất cả đều là công pháp trân phẩm. Nếu ngươi muốn đổi, một quyển bí tịch ít nhất phải 500 điểm cống hiến, nếu không đủ, chỉ có thể đổi bằng bạc. Thông thường, 1.000 lượng bạc mới đổi được 10 điểm, không biết bây giờ ngươi còn thiếu bao nhiêu, 1.000 lượng bạc chỉ đổi được 10 điểm cống hiến, Giang Thạch trầm ngâm. Điểm cống hiến của hắn lần trước đã đổi đi 400 điểm để mua đan dược và dược liệu. Giờ chỉ còn 100 điểm, nghĩa là cần thêm ít nhất 400 điểm nữa. Tổng cộng 40 vạn lượng bạc, ta đổi 400 điểm trước, giấy bạc ta đã mang theo, Giang Thạch nói. Đêm qua vơ vét nơi ở của Tiền Văn Thông, tất nhiên sẽ không thiếu tiền bạc. Vậy được, lão quản các gật đầu, bên phải tầng 2 là võ học tinh thần, ngươi tự xem đi, chỉ có một nén hương, xác định xong, rồi mới sao chép. Đa tạ các lão, đôi mắt Giang Thạch lóe lên, hắn có thiên phú thấu thị, có thể xem qua một lần liền không quên được, để hắn tự xem thì tốt hơn nhiều. Giang Thạch đi tới chỗ quẹo, quả nhiên trên kệ sách có vài bí tịch tinh thần, Thư Hồn Thuật, Thánh Tâm Kinh, Di Hồn Đại Pháp, Hóa Thần Châm, Thông Hải Kinh, năm bí tịch tinh thần, mỗi cuốn đều có ưu điểm riêng, tác dụng khác nhau. Giang Thạch nhanh chóng mở Thư Hồn Thuật, đây là bí pháp luyện tinh thần thanh thép, thậm chí có thể dùng ánh mắt đẩy lui kẻ địch ra xa hàng chục thước, vô cùng lợi hại. Đôi mắt Giang Thạch lóe lên, lập tức kích hoạt thấu thị ghi nhớ nội dung bí tịch. Sau đó hắn lần lượt lật qua những bí tịch còn lại, tất cả đều được thấu thị ghi chép vào não bộ. Chớp mắt, năm bí tịch tinh thần trân phẩm đã được hắn nắm rõ. Tất nhiên, để tránh gây nghi ngờ, Giang Thạch vẫn cầm lên cuốn Thông Hải Kinh để sao chép lại. Thông Hải Kinh, đúng như tên gọi, có thể luyện tinh thần như biển cả mênh mông, vô biên vô tận, chứa đựng vạn vật, dù kẻ địch có tinh thần mạnh đến đâu cũng không thể xâm nhập, toàn bộ sẽ bị hấp thu và biến thành lực lượng của mình. Đúng là hấp tinh đại pháp phiên bản tinh thần, trấn các trưởng lão, ta đã sao chép xong, Giang Thạch đứng dậy nói. Anh, bù thêm số điểm còn thiếu đi, vị lão trưởng trấn các bình thản đáp lại. Giang Thạch lập tức lấy tiền ra, ngoan ngoãn đưa tới. Thời gian trôi qua, trong vài ngày tiếp theo, Giang Thạch không còn rắc rối nào, sống đơn giản, ngoài việc tu luyện ra, thì chỉ có tu luyện. Trong khi đó, Bạch Long Thành hỗn loạn không yên. Cái chết của Tiền Văn Thông và Viên Thiên Nhân đã gây chấn động lớn tại Kim Linh Môn. Đặc biệt sư phụ của Tiền Văn Thông là Bạch Thông Thiên giận dữ không thôi, mấy ngày qua đã ra tay tàn sát không ít người trong thành. Bất kỳ kẻ thù của Tiền Văn Thông trước đây đều bị hắn giết sạch, suýt nữa làm cho Hải Kình bang tai bay vạ gió. Còn Viên Phúc Hải thì bình tĩnh hơn nhiều. Ngoài lúc đầu nổi giận vì cái chết của Viên Thiên Nhân, hắn cũng không còn thời gian quan tâm đến chuyện đó. Trước việc Bạch Thông Thiên quấy rối, hắn cũng không nhường nhịn gì. Sau vài lần cãi vã, Bạch Thông Thiên tức giận, nhưng cũng chỉ có thể bỏ đi. Bởi vì Bạch Thông Thiên không có bằng chứng nào chứng minh cái chết của Tiền Văn Thông liên quan đến Hải Kình Bang, huống hồ Viên Thiên Nhân cũng chết, hắn còn nói gì được nữa. Cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ qua. Lúc này, khu vực ngoại thành, trong một thị tiểu trấn vô danh, phân đà Hải Kình Bang, kiến trúc tan hoang, lửa cháy không ngừng, không khí ngột ngạt mùi khét. Viên Phúc Hải cao lớn, sắc mặt u ám, mặc trường bào tím nâu dài, giống như một con gấu khổng lồ, nhìn chăm chăm đám đống cháy đen kịch trước mặt. Bên cạnh hắn là hàng trăm cao thủ Hải Kình Bang. Đây đã là phân đà thứ tư bị phá hủy. Điều này đã xảy ra ở phân đà thứ tư rồi. Chương 328, công pháp phương diện tinh thần, bốn viên phúc hải giọng trầm trầm, khí thế đáng sợ. Mấy ngày qua, Hải Kình Bang liên tiếp xảy ra biến cố, như thể bị một con rắn độc vô hình nhắm tới. Liên tiếp nhiều phân đà bị tiêu diệt, tất cả đệ tử trong đó chết thảm, các công trình kiến trúc bị thiêu rụi, thiệt hại nặng nề. Viên Phúc Hải đã nhiều lần phái trưởng lão đến trấn giữ các phân đà để răn đe bọn tiểu nhân, nhưng vẫn không có tác dụng, những phân đà vẫn bị tiêu diệt. Thậm chí có cả trưởng lão ở cảnh giới Thánh Linh Tứ Trọng Phản Tổ đều bị giết, giống như phân đà trấn Thiết Nguyên này. Cách đây 2 ngày, hắn đã phái một trưởng lão Thánh Linh Tứ Trọng Phản Tổ đến, nhưng cũng không qua khỏi được 3 ngày. Bang chủ, tất cả thi thể đã kiểm tra xong, không một ai còn sống. Một tên đệ tử mặt mày xám xịt, báo cáo. Phế vật, một đám phế vật, Viên Phúc Hải lạnh lùng nói, đôi mắt đáng sợ nhìn về phía tiểu trấn, tiếng nói vang vọng, khiến thiên địa rung chuyển, hàng giá áo túi cơm. Tưởng dựa vào thủ đoạn này có thể đánh bại Viên Phúc Hải ta sao? Quá ngây thơ. Từ hôm nay, cứ một phân đà của ta bị diệt, ta đồ một tiểu trấn chôn cùng. Muốn chơi, thì cứ đến, lão phu bồi tiếp tới cùng, sát khí nồng nặc, vô cùng kinh khủng. Bàn tay to lớn hung hăng phất một cái, lạnh lùng ra lệnh, giết, tuân lệnh, ban chủ. Một trưởng lão chắp tay, lập tức hô to, giết sạch dân chúng, không để sót một ai, ầm ầm ầm. Hàng trăm cao thủ Hải Kình Bang ùa ra, rút kiếm, giết chóc, tha mạng. Chúng ta vô tội, tha mạng, đại nhân, đừng giết ta không biết gì cả, ầm ầm a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu bắn tung tóe, xác chết bay tứ tung, cả thị trấn như đang hứng chịu thảm họa diệt vong. Bang chủ, làm như vậy có được không? Dù sao dân làng cũng vô tội. Một trưởng lão thay đổi sắc mặt, không nhịn được lên tiếng. Ngươi cảm thấy bọn họ vô tội sao? Viên Phúc Hải lạnh lùng nhìn trưởng lão đó, nói, phân đà Hải Kình Bang bị tiêu diệt, bao nhiêu người chết thảm, ngươi nghĩ bọn dân làng không hề hay biết gì sao? Biết mà không báo cáo chính là tội chết, ngươi vẫn còn cảm thấy chúng vô tội, đúng. Đúng vậy, bang chủ, trưởng lão nuốt nước bọt, cố nói. Trong một quán trọ tầm thường, mấy thanh niên nam nữ thay đổi sắc mặt, chuẩn bị lao ra ngoài. Nhưng nhanh chóng bị một người nam tử trung niên ngăn lại. Đừng hấp tấp, Viên Phúc Hải đang ở ngoài kia, lộ diện là chết chắc, người nam tử cất giọng trầm thấp. Viên Phúc Hải quá tàn nhẫn, ra tay với cả dân làng, nếu không ngăn cản, cả thị trấn sẽ bị tàn sát. Một thiếu nữ xinh đẹp nghiến răng. Chính việc Viên Phúc Hải ra tay với dân làng đã chứng tỏ hắn đã đường cùng rồi. Chúng ta đã đánh trúng điểm yếu của hắn, người nam tử lạnh lùng nói. Nhưng cũng không thể hy sinh bao nhiêu sinh mạng dân làng để đánh cược chứ. Nữ tử vẻ mặt lo lắng. Ngươi còn quá trẻ, phải nhớ, kẻ giết chết những dân làng này là Viên Phúc Hải, không phải chúng ta. Tội ác đều thuộc về Viên Phúc Hải. Giờ hắn đã là chó cùng dứt dậu. Làm như vậy chỉ khiến kẻ thù ngày càng nhiều, lan truyền ra ngoài, phe ủng hộ Hương Thủ Giáo chúng ta sẽ càng lớn, sớm muộn gì cũng sẽ bắn ngược lại Viên Phúc Hải, kết cục của hắn hẳn sẽ thảm hại gấp 10 lần, thậm chí 100 lần những dân làng này, người nam tử lạnh lùng nói, những sinh mạng này sẽ không uổng phí, cứ mỗi người chết sẽ kéo Viên Phúc Hải gần vực sâu thêm một phần, nhưng ta vẫn thấy quá tàn nhẫn, nữ tử thay đổi sắc mặt, tàn nhẫn, những tội ác Viên Phúc Hải gây ra so với bây giờ thì tính là gì, người nam tử lạnh lùng nói, bây giờ chúng ta lập tức rời đi. Tìm Đông Phương trưởng lão, mục tiêu kế tiếp là Bạch Long Thành. Bạch Long Thành, Văn trưởng lão định đối phó ai? Một thanh niên hỏi ngay. Nghe nói gần đây Viên Phúc Hải mới thu một tên chó săn mới, thực lực kinh khủng, rất được Viên Phúc Hải coi trọng. Nếu tiêu diệt luôn hắn, Viên Phúc Hải chắn sẽ phát điên hơn, người nam tử nói. À, mọi người mắt sáng lên. Sau đó bọn họ nhanh chóng rời khỏi, thân ảnh lướt nhanh, biến mất nhanh chóng. Bang chủ, manh mối về cái chết của đại công tử đã xác định, đột nhiên. Một hắc y nhân bay tới, nghiêm túc đưa một bức mật tín cho Viên Phúc Hải. Viên Phúc Hải mắt lạnh lẽo, vội vàng nhận lấy mật tân, lấy ra đọc, ánh mắt như điện. Từng dòng chữ ánh vào mắt hắn. Bạch Hà Bang, giọng hắn lạnh buốt, sát khí lan tràn. Các trưởng lão bên cạnh đều thay đổi sắc mặt. Thật sự là bọn chúng, bang chủ, Bạch Hà Bang được Thanh Thanh Môn hậu thuẫn. Thực lực Thanh Thanh Môn không thua gì Kim Linh Môn chúng ta. Chuyện này có nên báo với môn chủ không? Một trưởng lão lên tiếng. Viên Phúc Hải tức giận sôi trào trong lòng. Thanh Thanh Môn dám giết chết người thừa kế duy nhất của hắn. Tuy nhiên, Viên Phúc Hải cuối cùng vẫn không để cơn giận làm mờ mắt. Hắn gật đầu u ám nói, ta sẽ đi nói chuyện với môn chủ. Đây là việc lớn. Không còn chỉ là xung đột giữa các bang phái nữa. Một khi chiến tranh bùng nổ, Kim Linh Môn và Thanh Thanh Môn cũng sẽ bị lôi kéo vào. Tam Thập Lục Liên Minh sẽ xuất hiện nội bộ rạn nứt. Đây không còn là việc hắn có thể tự quyết định được nữa. Vậy bọn chuột nhắt ẩn nấp trong bóng tối thì sao? Một trưởng lão khác hỏi. Những con chuột này tất nhiên chỉ là đám người liên tiếp tiêu diệt các phân đà hải kình bang những ngày qua. Bảo các trưởng lão trong bang để mắt tới. Viên Phúc Hải lạnh lùng nói. Vâng, bang chủ, đám người chắp tay. Trong phòng, Giang Thạch Một mở mắt ra lần nữa, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt lóe lên, vui mừng. Xong, không ngờ thiên phú của ta trong lĩnh vực tu luyện công pháp tinh thần lại cao đến thế. Nhờ thiên phú thấu thị và ngộ đạo, tiến độ tu luyện của Giang Thạch với những bí tịch này nhanh đến khó tin. Chỉ trong vỏn vẹn 7 ngày, 5 cuốn bí tịch đã được hắn tu luyện đến cảnh giới cao thâm. Xem tình hình này, chắc không đến 10 ngày nữa, tất cả đều có thể tu luyện đến viên mãn. Lúc đó thử hợp nhất lại, sẽ có thể chính thức bước vào cảnh giới thánh linh, Giang Thạch tự nói. Một cánh đại môn chưa từng có đang mở ra trước mặt hắn. Chương 329, giết người ta mà còn muốn trốn. Một năm ngày sau, mây đen kéo đến, mưa bão ập tới. Toàn bộ Bạch Long Thành một lần nữa chìm trong màn mưa, lộp độp ào ào, khắp nơi đều là tiếng mưa rơi. Đường phố có rất ít người đi lại, chỉ có hai bên tửu lâu, trà lâu, vẫn đầy những nhân sĩ giang hồ. Trong một khách điếm bí mật nào đó, đám người văn trưởng lão, nữ tử mỹ lệ vừa rời thị tiểu trấn trước đây đã tập hợp ở đây từ lâu. Ngoài đám người này ra còn có vài cao thủ xa lạ. Người dẫn đầu là một lão giả mặc trường bào màu vàng, vẻ mặt hiền từ, râu tóc bạc phơ, lúc nào cũng nở nụ cười hòa ái, khí thế sâu thẳm, khiến người ta khó lường. Bên cạnh hắn là những cao thủ cầm trường thương, cầm đại đao, đều mặt mũi tươi cười. Đông Phương trưởng lão, các ngươi cuối cùng cũng đến, nữ tử mỹ lệ Hương Lăng cười nói. Nàng cực kỳ xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, thêm vào đó tập võ, nên eo nhỏ mảnh mai, cười duyên rạng rỡ, mắt sáng lung linh. Ha ha, mấy ngày này cũng không phải lãng phí, gần đây chúng ta đã gặp lại Ngô công tử, Lục công tử, từ nay về sau việc của chúng ta ở Bạch Long Thành sẽ do hai vị công tử định đoạt. Đông Phương trưởng lão cười nói, ố, Ngô công tử, Lục công tử đến rồi sao? Mắt nữ tử Hương Lăng sáng lên, lộ vẻ vui mừng. Các thanh niên khác bên cạnh cũng thế, mắt tràn đầy hướng tới. Hơi thở trở nên gấp gáp, dường như sắp được gặp thần tượng vậy. Đúng vậy, Đông Phương trưởng lão mỉm cười, cảm khái nói, so với Ngô công tử, Lục công tử, thì bọn lão phu đây thật sự chỉ là một đám lão già. Trước giờ lão phu không tin thế giới có thiên tài, nhưng cho đến khi gặp được họ, lão phu mới thực sự cúi đầu. Dù là tính cách hay thiên phú, hai người đó hoàn toàn không có tì vết. Dưới sự lãnh đạo của họ, Hương Thủ giáo chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ. Mọi người gật đầu nhất trí, ngay cả Văn trưởng lão cũng thán phục. Sống sau đẩy sống trước, thế hệ sau vượt xa thế hệ trước, quả đúng là không sai. Đúng rồi, Văn trưởng lão, thuộc hạ của Viên Phúc Hải mấy ngày nay điều tra ra sao? Đông Phương trưởng lão hỏi. Tên đó tính cách kỳ quặc, như con rùa rút đầu vậy, liên tiếp mấy ngày cũng không bò ra ngoài, dù chúng ta dùng bất cứ phương pháp gì cũng không thể dụ hắn ra, thật làm người ta tức giận. Nếu không phải trước đây hắn từng đánh bại cao thủ thánh linh tứ trọng phản tổ, lão phu đã muốn xông thẳng vào cưỡng chế tiêu diệt hắn. Văn trưởng lão mặt mày cau có nói. Ồ, dù thế nào cũng không chịu ra à, Đông Phương trưởng lão nhíu mày. Đúng vậy, cho nên ta mới chờ các ngươi tới đây, Văn trưởng lão nói. Đông Phương trưởng lão liếc nhìn mấy người bên cạnh. Không ngờ tên này lại sợ chết thế, một cao thủ cầm trường thương nói. Nhưng hắn đã giết bao nhiêu người vô tội, nghĩ rằng cứ ẩn nấp là thoát sao. Đông Phương trưởng lão, hay là chúng ta cùng ra tay, xông vào chỗ ở của hắn, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay tiêu diệt hắn, không được. Đông Phương trưởng lão lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Nơi này, dù sao, cũng là bên trong Bạch Long Thành, cường giả như mây. Chỉ cần ra tay sẽ gây chấn động lớn, nếu khiến Viên Phúc Hải chú ý tới, bọn ta sẽ chết không có chỗ chôn. Dù đã gia nhập Hương Thủ giáo, lão phu cũng đã đem sinh tử đặt sang một bên, nhưng cái chết vô nghĩa như thế chẳng qua là ngu xuẩn mà thôi. Cao thủ cầm trường thương cau mày hỏi, vậy phải làm thế nào? Vẫn phải dụ, dụ rắn ra khỏi hang, không thì cũng phải dụ hắn rời Tây Thành mới được. Đông Phương trưởng lão nói, kéo hắn về Nam Thành. Nam Thành là khu ổ chuột, lộn xộn tất cả các bang phái. Nhãn tuyến của Hải Kình bang ở đó rất thưa thớt, là một địa điểm thuận lợi nhất để ra tay. Văn trưởng lão suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Cũng được, vậy thử dụ hắn thêm một lần nữa xem sao. Anh, lần này có thể làm ồn ào hơn một chút. Đông Phương trưởng lão bình thản nói, nơi ở của hắn dường như gọi là Tam Phúc Sòng Bạc, vậy chúng ta cướp sòng bạc đi, không tin hắn không ra. Văn trưởng lão và đám người lập tức gật đầu đồng ý. Đại, tiểu, tiểu. Ta còn đặt tiểu nữa, 36, báo, thắng sạch, CMN, lại thua nữa rồi, lấy cho ta 500 lượng nữa. Có người gầm lên, tức giận đập bàn. Văn Tam Gia lại vay 500 lượng, tiểu nhị bên cạnh hô lên một tiếng, nhanh chóng ghi chép. Văn Tam Gia, hôm nay vận khí ngươi không tốt, thôi dừng lại đi, đợi ngày khác quay lại đánh bạc, ngươi đã vay ở đây 6.000 lượng rồi. Chưởng quỹ sòng bạc đi tới, mặt mũi tươi cười, nói. Hừ, ngươi tưởng ta không có tiền trả à? Văn Tam Gia lạnh lùng cười, hắn là một người nam tử trung niên mặt mày thô kệch, tay đầy lông đen, thân hình cao to, khí thế cuồng dã. Có tiền, ngươi có tiền, nhưng dù có nhiều tiền đến đâu, ngươi cũng đã vay quá nhiều rồi. Chưởng quỹ cười nói. Theo ta thấy hơn phân nửa sòng bạc này của ngươi gian lận. Văn Tam Gia mắt lạnh nhìn, đập một cái lên bàn, bột một tiếng, trực tiếp trúng nước xúc sắc trong chén. Thấy xúc sắc vỡ vụn, lộ ra bên trong vài khối chì nhỏ. Mắt Văn Tam Gia lóe lên, đột ngột đứng bật dậy từ ghế, quát. Mọi người có thấy không? Trong xúc sắc có gắn chì, sòng bạc thật sự gian lận. Ồ, tất cả khách nhân đều ồ lên kinh ngạc. CMN, Tam Phúc sòng bạc dám gian lận, chả trách ta thua nhiều thế, phá sập sòng bạc này, bột. Một thanh niên tức giận, đá một cái, cả cái bàn bạc nặng trĩu bị đá bay lên 7-8 vòng, đập mạnh vào góc tường. Đống bạc trên bàn bay tung tóe khắp nơi. Sòng bạc gian lận, phá sập nó đi. Các nơi khác cũng vang lên tiếng hô hào, liên tiếp có người đập bàn đứng dậy, đạp đổ bàn ghế, khiến cả sòng bạc lộn xộn. Những khách nhân còn lại mắt đỏ ngầu, thấy bạc bay tứ tung liền kêu lên, vội vàng chen lấn nhặt. Chưởng quỹ thay đổi sắc mặt, gào thét, bình tĩnh, tất cả bình tĩnh, đây là địa bàn của Hải Kình Bang, các người muốn chết sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 330, giết người ta mà còn muốn trốn, hai âm. Văn Tam Gia toát ra khí thế điên cuồng, lao thẳng tới, một quyền đập thẳng với chưởng quầy, gầm lên, chính mới muốn chết, dám gian lận lão tử, chết đi, bùm. Tiếng động nặng nề, tiếng kêu thảm thiết. Chưởng quầy bị đập trúng ngực, phun máu tươi, bay ra xa hơn 10 thước. Mau, mau gọi người tới, báo cho quản sự. Chưởng quầy sòng bạc khó nhọc, kinh hoàng gào lên. Điên rồi, đám người thật sự điên rồi, dám động đến sòng bạc của Hải Kình Bang. Ầm ầm, đám cao thủ Hải Kình Bang xuất hiện, mắt lạnh băng, vừa ra liền lao thẳng tới đám người gây sự. Dám làm loạn ở đây, CMN, coi thường buông lôi thủ Văn Thái Lai ta sao? Một tên đầu trọc hung hãn, quát lớn, da nhăn nheo phát ra ánh sáng đồng thau. Vừa xuất hiện là phình to lên gấp đôi thành cự nhân cao 4 thước, lao thẳng tới. Hắn là cao thủ lâu đời của Hải Kình Bang. Mười mấy năm trước đã là một tên đường chủ. Sau khi Giang Thạch được điều đến Tây Thành, hắn cũng lập tức chuyển theo để hỗ trợ Giang Thạch, giúp Giang Thạch ổn định Tây Thành. Công pháp, hộ sát công và long sát công đều có trên chục năm tu lai, lực lượng nhục thân cực kỳ kinh người, là một viên mạnh tướng của Hải Kình Bang. Chết đi, Văn Thái Lai gầm lên, bàn tay to như quạt, mang theo luồng khí cuồng bạo đánh thẳng vào một thanh niên. Thanh niên cười dữ tợn, không những không tránh mà kiếm trong tay chợt biến thành hàng chục đạo ảo ảnh, đâm thẳng vào lòng bàn tay Văn Thái Lai. Rầm, một loạt tiếng nổ đáng sợ vang lên, trung chuyển mặt đất, tiếng nổ giống như thiên tai. Thật mạnh, thanh niên bị chấn bay ngược ra ngoài, cánh tay đau nhói, quát lên, có cao thủ. Văn Tam Gia vừa rồi ra tay lạnh lùng cười, nhanh chóng hạ gục một nhóm cao thủ Hải Kình Bang trước mặt, thân hình nhảy lên, đập thẳng một chưởng về phía Văn Thái Lai. Đại bàng nhược chưởng, bôn lôi thần thủ, Văn Thái Lai gầm lên, hai cánh tay khổng lồ càng phình to gấp đôi như bơm hơi, nổ tung như ống nước, hai bàn tay cao giơ lên đập mạnh xuống Văn Tam Gia. Bùng bùng bùng bùng, hai người giao chiến nhanh như chớp, tiếng động đinh tai nhức óc, giống như hai quái vật sắt thép giao chiến với nhau. Nhưng tu vi của Văn Thái Lai cuối cùng vẫn thua kém một bậc. Trong giao chiến liên tục, bùng một tiếng, miệng hắn rú lên đau đớn, phun máu tươi, hai cánh tay nhuốm máu, mạch máu nứt vỡ, bay ngược ra xa đập mạnh xuống đất. Văn trưởng lão, mau chạy, một thiếu nữ xinh đẹp hô lớn, trên lưng đeo 3-4 bao lớn, đầy ắp vàng bạc, những người khác cũng thu hoạch được không ít. Văn Tam Gia lạnh lùng cười, tiêu diệt thêm vài tên cao thủ Hải Kình Bang xông lên, trống lên một tiếng, nhảy bổ lên lao nhanh ra bên ngoài. Đa tạ Hải Kình Bang đại khách, chúng ta không dám nhận quá nhiều ân huệ, ha ha ha, tiếng cười của Văn Tam Gia vọng lại từ xa. Nhưng chỉ vừa chạy ra bên ngoài, bỗng một tiếng cười lạnh buốt vang lên trong đầu họ, giống như rung chuyển cả linh hồn. Giết bao nhiêu người của ta, phá hủy địa bàn của ta còn muốn chạy dễ dàng như thế, giọng nói lạnh buốt vang vọng. Ai, sắc mặt Văn Tam Gia thay đổi, thân thể dừng lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Những người kia cũng vậy, kinh hãi dừng bước, nắm chặt vũ khí. Mưa rơi ào ào che khuất tầm nhìn. Giọng nói như vang lên bất chợt, khiến họ không thể xác định nguồn gốc của nó. Chạy mau, Văn Tam Gia hô lớn. Đám người kia không suy nghĩ, lập tức phóng nhanh ra xa. Văn Tam Gia đoạn hậu ở phía sau, thấy không có ai xuất hiện. Chân đạp một vũng nước, thân hình bật ngược ra, bay thẳng về phía trước. Nhưng ngay lúc đó, chuyện kinh hoàng xảy ra. Một bóng đen mơ hồ xuất hiện nhanh đến không tưởng. Như một tia chớp đen, nháy mắt đã hiện ra trước mặt Văn Tam Gia, tốc độ đáng sợ, khiến hắn không thể phản ứng, thậm chí còn không nhìn rõ khuôn mặt người đến. chỉ thấy một bàn tay to bằng quạt hương đồ nhấn xuống, tóm lấy. Bốp, năm ngón tay thô ráp bóp chặt cả khuôn mặt Văn Tam Gia. Sắc mặt hắn biến đổi, chưa kịp phản kháng, thì lòng bàn tay giang thạch siết mạnh, bột một tiếng đầu hắn nứt toát như dưa hấu, máu thịt văng tung tóe. Xác chết không đầu rơi xuống đất, co giật vài cái rồi im bặt. Thánh màn của cao thủ thánh linh trong mắt giang thạch không đáng một đồng, không có chút tác dụng nào. Không biết sống chết, giang thạch lạnh lùng nói, đứng thẳng giữa màn mưa, nhìn đám người kia chạy mất hút, rồi lại biến mất ngay tại chỗ, đuổi theo. Mấy ngày liên tiếp có kẻ phá hoại sòng bạc và hiệu thuốc của hắn, khiến không ít thuộc hạ thiệt mạng. Nhưng hắn đang trong giai đoạn tu luyện quan trọng, nên chưa để ý tới. Không ngờ đám chuột nhắt càng ngày càng lộng hành. Hôm nay nhất định phải dạy cho bọn chúng một đúng lúc trời mưa, lực lượng của hắn nhờ thiên phú mà được tăng cường không ít, chắc chắn sẽ đạt tới tầm cao mới. Ở nơi xa xa, Hương Lăng, Trần Viễn cùng đám thiếu niên thiếu nữ, sắc mặt vội vã, bay nhanh, vai đeo bao lớn, không dám dừng lại, phát huy hết tốc độ bay thẳng về hướng Nam Thành. Bọn hắn chạy không ngừng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau. Văn trưởng lão đâu rồi? Hương Lăng kêu to. Đừng lo lắng, văn trưởng lão là thánh linh tứ trọng phản tổ đỉnh cao, chắc chắn sẽ thoát ra được, nhanh đi đến gặp Đông Phương trưởng lão, Trần Viễn gọi to bên cạnh. Xiêu xiêu xiêu, tốc độ bọn họ càng nhanh, bay qua màn mưa xối xả, lao thẳng về phía Nam Thành. Cuối cùng cả nhóm không quay đầu, bay vào một ngôi đền hoang. Đông Phương trưởng lão, Hương Lăng đầu tiên gọi to, văn trưởng lão vẫn chưa theo kịp, chắc là giang thạch đã xuất hiện rồi, mau đi cứu văn trưởng lão đi, xào xạc xào xạc. Trong đền hoang nhanh chóng hiện ra vài bóng người. Đông Phương trưởng lão và những người lúc trước ở khách điếm xuất hiện, thấy bọn người Hương Lăng thảm hại, nghe những lời này, sắc mặt hơi chậm lại. Chương 331, giết người ta mà còn muốn trốn, ba không tệ, lần này các ngươi làm rất tốt. Đông Phương trưởng lão gật nhẹ đầu, liệt đao, ma thương, theo ta. Hắn nhảy bổ ra khỏi đền hoang, chuẩn bị đi cứu văn trưởng lão. Nhưng ngay lúc đó, mặt mọi người bi sắc, đột ngột dừng lại. Trong màn mưa vô tận lại xuất hiện một người nam tử mặc áo đen, khuôn mặt lãnh đạm, mái tóc đen dài, thân hình cường tráng, một đôi mắt sáng như điện, như muốn nuốt chửng linh hồn. Ra là các ngươi đã sắp đặt từ trước, giang thạch lạnh lùng nói, thân thể cao lớn khôi ngô đứng trong màn mưa, giống như một tôn thần ma kinh khủng, toát ra khí thế vô hình. Lúc này, trạng thái của hắn quá đỗi đáng sợ, giống như đã hợp nhất thành một với thiên địa. Trong màn mưa, khí thế sâu thẳm và kinh khủng, thân hình cao vời vợi, giang thạch, mắt Trần Viễn, Hương Lăng co lại, hét to. Sao hắn lại có thể xuất hiện nhanh như vậy, văn trưởng lão đâu, Trần Viễn quát. Các ngươi muốn biết à, giang thạch lãnh đạm nói, lát nữa tiễn các ngươi đi gặp hắn là được. Cái gì? Mấy người kinh hãi. Giả thần giả quỷ, ta đến. Cao thủ cầm trường thương gầm lên, cơ thể phình to gấp đôi, y phục rách nát, biến thành người khổng lồ năm thước, tay cầm thương dài khí thế nặng nề, toát ra sức nặng khủng khiếp, lao tới giang thạch. Huyết vũ liên thiên dạ nhập ngô, huyết sát thương pháp, u u u u. Thương ảnh liên tiếp hiện ra, lực lượng kinh khủng, cả cây thương trong tay hắn âm âm rung động, hóa thành ngọn núi lớn quay cuồng, không gian biến dạng méo mó. Chớp mắt sau, hắn xông tới gần giang thạch, trường thương bổ thẳng xuống. Màn mưa trước mặt bị chẻ làm đôi, phát ra tiếng nổ kinh hoàng. Thiên địa tối sầm lại, như một cột trụ khổng lồ đập mạnh xuống, lực lượng kinh khủng không biết bao nhiêu. Tuy nhiên, đối mặt đòn công kích kinh khủng như thế, giang thạch chỉ giơ tay ra, tóm lấy. Rầm, khắp lượng kinh khủng của một kích này bùng nổ trong lòng bàn tay hắn, sóng năng lượng dữ dội, mưa văng tung tóe, cả mặt đất trũng xuống, chấn động dữ dội. Một đòn công kích khủng khiếp như vậy mà bị giang thạch bắt gọn trong tay. Dường như tất cả lực lượng đó không thể làm hắn bị thương chút nào. Không chỉ thế, điều đáng sợ hơn nữa là ma thương cảm thấy khi cây thương của mình bị giang thạch nắm lấy, giống như bị hai ngọn núi đè ép ở giữa vậy. Cây thương không thể động đậy một chút nào. Ngươi, con ngươi ma thương co rút lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Nắm trong tay một món đồ chơi nhỏ đã muốn giết ta, ngươi cũng quá tự tin rồi. Giang thạch giọng nói lạnh lùng đáng sợ, toàn thân gần như trong nháy mắt phồng to biến lớn, xé rách quần áo, trực tiếp hóa thành một cự nhân cao tới ba thước. Kế tiếp, sắc mặt ma thương thay đổi, hai tay bỗng nhiên truyền đến cảm giác đau rát, cây thương vốn bị hắn nắm trong tay, lại bị giang thạch tùy ý rút ra, ma sát mạnh mẽ khiến lòng bàn tay hắn máu thịt be bét, trong nháy mắt xuất hiện vô số máu tươi. Điều này vẫn chưa là gì. Trong khoảnh khắc cây thương rời khỏi tay, bàn tay kia của giang thạch đã nhanh như chớp vụt về phía thân thể của hắn, âm một tiếng, hút lấy không khí đều bị một kích này của hắn vụt lõm xuống. Năm trăm mấy chục cân lực hội tụ lại một điểm, trực tiếp đập xuống, cảm giác chấn động là không thể tưởng tượng được. Mau cứu ma thương, sắc mặt Đông Phương trưởng lão hơi thay đổi, quát lớn một tiếng, chân đạp một cái, thân thể dẫn đầu xông lên, thân thể đột nhiên bắt đầu bạo khí, nhanh chóng biến lớn, trực tiếp vung tay về phía trước. Bên cạnh, Liệt Đao cũng đã lập tức xông ra, tay cầm trường đao phát ra tiếng rít chói tai, đi lên chính là một kích mạnh nhất, hung hăng chém xuống thân thể của Giang Thạch. Ầm ầm, một mảnh ánh sáng cực kỳ chói mắt, trong nháy mắt nhấn chìm thân thể của Giang Thạch, mang theo một loạt sóng năng lượng vô cùng mạnh mẽ, vô số hạt mưa như những thanh kiếm vậy, bắn ra bốn phía. Trong ánh sáng vô tận này, thân thể của Ma Thương vẫn không thể tránh khỏi bị đánh bay về phía sau, như bị pháo đạn đánh trúng, phun ra máu tươi, hung hăng đập xuống. Trong tiếng ầm ầm vang vọng, thân thể của Giang Thạch an toàn vô sự, giống như một mảnh thần kim, từ trong năng lượng hỗn loạn chậm rãi bước ra, ánh mắt lạnh lùng, mái tóc bay phất phơ. Da thịt trên người hắn tỏa ra hơi nóng kinh khủng, giống như là kim thiết nung nóng, làm bốc hơi cả hạt mưa xung quanh. Sắc mặt Đông Phương trưởng lão, Liệt Đao lại thay đổi, trong lòng không thể tưởng tượng nổi. Không việc gì, chịu công kích kinh khủng như thế, lại không việc gì, tình báo sai lầm, nhất định phải cẩn thận, sử dụng bài tẩy. Đông Phương trưởng lão quát lớn. Một bên, Liệt Đao đột nhiên dùng trường đao hung hăng cắt vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra, cả cây đao đều đang nhanh chóng đỏ lên, giống như bị máu nhuộm đỏ. Đồng thời, bên cạnh, Đông Phương trưởng lão cũng giẫm mạnh một cái, hai mắt hắn đột nhiên nhanh chóng trở nên đen kịch, giống như biến thành hai cái vực sâu quỷ dị. Vệ hồn ma đồng, hắn quát lớn một tiếng, trong con ngươi đột nhiên bắn ra ánh sáng đen khủng khiếp, chứa đựng sức mạnh công kích linh hồn mạnh mẽ, hung hăng đánh vào thân thể của Giang Thạch. Đại diệt thiên ma đao, soạt soạt, Liệt Đao vung tay, trong thanh trường đao rực đỏ đột nhiên hiện ra 7-8 đạo quang mang quỷ dị, xé rách hư không, cũng xông về phía Giang Thạch. Lộn xộn, Giang Thạch lạnh lùng mở miệng. Âm âm, thân thể khẽ rung, biển lôi điện cao ngàn trượng bùng nổ, nối liền trời đất, xuyên qua thân thể. Toàn bộ khu vực xung quanh hắn trong nháy mắt đều bị ánh chớp chói mắt bao phủ, âm thanh vang vọng, tia chớp giao thoa, mọi nơi đều tràn ngập khí tức hủy diệt, mặt đất tan hoang. Chương 332, giết người ta mà còn muốn trốn. Bốn, một lúc lâu sau, mọi thứ cuối cùng cũng dừng lại. Hương Lăng, Trần Viễn cùng một vài thanh niên nam nữ khác, mắt trợn to, lộ ra vẻ kinh hãi và sợ hãi. Đông Phương trưởng lão, Hương Lăng hét lên kinh hãi, nước mắt trào ra. Mau đi, Trần Viễn phẫn nộ, kéo Hương Lăng liền nhanh chóng chạy đi. Những thanh niên khác cũng vô cùng kinh hãi, bất chấp tất cả chạy trốn. Trong đống đổ nát hỗn loạn, mưa bão gào thét, mặt đất lõm xuống. Đông Phương trưởng lão, Ma Thương, Liệt Đao đều đang ho ra máu, nằm liệt trên đất, không thể động đậy, cơ thể của mỗi người đều gần như đã không còn hình người. Chỉ có Giang Thạch một mình, vẫn còn nguyên vẹn đứng giữa mưa bão, ánh mắt lạnh lẽo, thân thể to lớn, như là thần ma bất diệt từ thời cổ đại. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Hương Lăng, Trần Viễn và những thanh niên khác đang chạy trốn, thân hình lóe lên, lôi lân bộ, thi triển ra, gần như trong nháy mắt đã chặn đứng trước mặt những người trẻ tuổi kia. Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến Hương Lăng, Trần Viễn và những người khác, tất cả đều hoảng sợ, thân hình nhanh chóng lùi lại, mỗi người đều vô cùng hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Trần Viễn kinh hãi hét lên. Giết người của ta, còn hỏi ta muốn làm gì? Giang Thạch dữ tợn mở miệng, nói, ngươi nói ta muốn làm gì đây? Mau đi! Trần Viễn hét lớn một tiếng, thân hình trực tiếp xông về phía Giang Thạch. Tuy nhiên, một tay Giang Thạch nắm lấy đầu hắn, tất cả mọi sự giãy giụa và phẫn nộ của Trần Viễn đều trở thành vô ích, bàn tay khổng lồ giống như một móng vuốt khủng khiếp, từ từ ép lại khiến đầu hắn truyền đến cơn đau dữ dội. Phục một tiếng, đầu nổ tung, máu và dịch não văng tung tóe, thân thể không đầu rơi xuống đất chết thảm. Trần Viễn, Hương Lăng kinh hoàng hét lên, nước mắt rơi như mưa. Mau đi! Những thanh niên còn lại tất cả đều kinh hãi hét lên, kéo Hương Lăng nhanh chóng chạy trốn. Nhưng dưới sự truy sát của Giang Thạch, tất cả đều là vô ích. Bốp bốp bốp, một chưởng một người, hầu như không có ai có thể ngăn cản được một chưởng của hắn. Máu phun tung tóe, thi thể bay tứ tung, lao về phía trước hung hăng đập xuống. Chỉ trong nháy mắt, chỉ còn lại Hương Lăng. Gương mặt cũng không tệ, thật là đáng thương, Giang Thạch lạnh nhạt nói, ánh mắt cao cao tại thượng, tùy ý vỗ nhẹ lên gương mặt mịn màng của Hương Lăng. Hương Lăng đã hoàn toàn sững sờ, sợ hãi vô cùng, run rẩy không ngừng, nước tiểu cũng đã bắt đầu xóm ra. Chết rồi, tất cả đều chết rồi, những người cùng chí hướng với nàng, đã cùng nhau làm nên vô số chuyện lớn, tất cả đều chết trước mặt nàng. Đều là do tên ác quỷ này gây ra. Giang Thạch nhìn thấy vũng nước vàng bên dưới Hương Lăng, ánh mắt chán ghét, nói, tại sao trên thế giới này lại có những bọn chuột nhắt ngu xuẩn như các ngươi? Ở nhà bình yên sống không tốt sao? Bốp, một cái tát xuống, đầu của Hương Lăng xinh đẹp ngay lập tức bị hắn vỗ nổ tung, thân thể không đầu run rẩy, ngã xuống đất, chết thảm. Làm xong tất cả những điều này, Giang Thạch ánh mắt lạnh lùng, bước đi. Những mảng lớn máu tươi cùng dịch não trộn lẫn với máu chảy tràn lan trên mặt đất, kéo dài đến tận phía xa. Không lâu sau, hắn đến trước ngôi đền đổ nát, nhấc bổng những người bị thương nặng, vẫn chưa thể động đậy được như Đông Phương trưởng lão. Ma Thương liệt đao dùng khinh công trực tiếp quay lại sòng bạc. Trong sòng bạc rộng lớn, cùng với sự can thiệp nhanh chóng của một đám cao thủ Hải Kình Bang, tình trạng hỗn loạn đã sớm được kiểm soát nhanh chóng. Lúc này, Giang Thạch từ bên ngoài lao tới, trực tiếp ném thân thể của ba người Đông Phương trưởng lão, Ma Thương, liệt đao xuống đất, lạnh lùng nói, ngày mai giao bọn chúng cho bang chủ, đừng để bọn chúng tự sát. Vâng, Giang Tổng Quản, trưởng quầy sòng bạc bị thương nặng thân thể run rẩy, vội vàng lên tiếng. Vị Tổng Quản này quả thực ngày càng đáng sợ, khó trách bang chủ sẽ giao cho hắn trấn giữ địa bàn ở Tây Thành. Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu, không thèm quan tâm nữa, trực tiếp đi về phía phòng. Trưởng quầy vội vàng ra lệnh cho người nhanh chóng đè ba người Đông Phương trưởng lão xuống, tiếp tục chỉ huy trật tự tại hiện trường. Khu vực Tây Thành, một mảnh rung chuyển. Không ít người nghị luận sôi nổi, trong lòng giật mình. Chuyện sòng bạc Tam Phúc bị bọn họ nhìn toàn bộ ở trong mắt, không hề nghi ngờ, hung danh Giang Thạch lại một lần nữa bắt đầu nhanh chóng truyền bá. Danh hiệu nanh vuốt của Hải Kình Bang nhất định càng thêm vững chắc. Sáng sớm hôm sau, tổng bộ Kim Linh Môn, đại điện chủ mạch, Viên Phúc Hải thân hình cao lớn, mặt đầy râu quai nón, mặc một thân trường bào màu xanh sẫm, ánh mắt chăm chú nhìn chăm chăm trước mắt môn chủ Dương Thiên Đạo, lại trầm thấp mở miệng một lần nữa. Môn chủ, cả đời Viên Phúc Hải ta chỉ có một cái nhi tử thành khí như vậy, bây giờ chứng cớ xác thực, vì sao không thể vì ta chủ trì công đạo? Khí tức trên người hắn phát ra, trường bào vũ động, giống như là hùng sư tức giận. Viên sư đệ, không phải ta không giúp ngươi, hiện nay tình cảnh tam thập lục liên minh của cực kỳ vi diệu, rút dây động rừng, cũng không phải là thời điểm để nội loạn. Nếu bởi vì chút chuyện này dẫn đến hai tông nội chiến, do đó để cho nội bộ tam thập lục liên minh xuất hiện vết nứt, ta và ngươi đều là tội nhân. Dương Thiên Đạo ngồi ở trên chủ vị, ngữ khí bằng phẳng. Chẳng lẽ nhi tử ta cứ chết vô ích như vậy? Viên Phúc Hải trống giận. Bây giờ không phải thời khắc báo thù, tất cả tạm thời ẩn nhẫn là trên hết. Dương Thiên Đạo đáp lại. Ẩn nhẫn, hay cho một từ ẩn nhẫn, hắc hắc, trên mặt Viên Phúc Hải lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Viên sư huynh, nhi tử của ngươi đã chết, đệ tử kiệt xuất nhất của ta cũng đã chết, tâm tình của ngươi ta hiểu được, nhưng hiện tại không phải là thời điểm trở mặt với Thanh Thành Môn, hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng. Bạch Thông Thiên cũng bình tĩnh mở miệng. Ánh mắt Viên Phúc Hải lạnh như băng, quét mắt nhìn qua Bạch Thông Thiên, phát ra hư lạnh, vung tay áo lên, trực tiếp diện một âm trầm xoay người rời đi. Chương 333 đột phá thánh linh, bão tố sắp đến. Một tổng bộ Hải Kình Bang, khuôn mặt Viên Phúc Hải u ám đáng sợ, ánh mắt khủng bố, một đường quay trở về, ngọn lửa giận dữ trong lòng gần như không thể kiềm chế được, vung tay một cái, một luồng khí thế kinh khủng phúng ra, lập tức đập nát con sư tử đá ở một bên. Không chủ trì công đạo cho ta, còn bàn luận đại cục, cái gì gọi là đại cục, bổn tọa vất vả bên ngoài, quên mình, vì tông môn, đánh xuống cơ nghiệp to lớn, cung dưỡng toàn bộ Kim Linh Môn, kẻ muốn mạng ta nhiều vô kể. Không những không chia sẻ gánh nặng, mà còn thường xuyên gây thêm rắc rối. Bây giờ nhi tử ta bị Bạch Hà Bang giết, bọn hắn lại thờ ơ vô cảm. Còn nói cho ta cái gì đại cục, tốt cho một cái đại cục. Giọng Viên Phúc Hải giữ tận khủng bố, khí tức trên người như núi lửa sắp phun trào, khiến người ta tim đập chân rung. Trưởng lão bốn phía ai nấy đều tâm thần chấn động, không dám nói thêm lời gì. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một trưởng lão vội vã chạy tới báo, bang chủ. Khu vực của Giang Tổng Quản bắt được vài tên tình nghi, có vẻ liên quan đến thế lực bí ẩn liên tục tiêu diệt bốn phân đà của Hải Kình Bang chúng ta. Hả? Viên Phúc Hải đột ngột quay đầu lại, ánh mắt bắn ra tia sáng đáng sợ, nghiêm túc nói, có thể xác định không? Gần như có thể chắn chắn, hiện đang tra tấn lấy cung, theo lời khai của người ở sòng bạc. Bọn chúng đã nhiều lần rình rập sòng bạc, liên tục gây rối, lần này còn dám ra tay ngay bên trong sòng bạc, rõ ràng có mưu đồ từ trước, trưởng lão chắp tay nói. Tốt lắm, quả thật tốt lắm, đôi mắt Viên Phúc Hải nheo lại, nói, dưới tay bổn tọa cuối cùng cũng có nhân tài, luôn có thể chia sẻ gánh nặng cho bổn tọa đúng lúc, truyền lệnh xuống, ghi cho Giang Tổng Quản một đại công, ngoài ra, tra cho bằng được lai lịch của bọn chúng. Vâng, bang chủ, trưởng lão cúi đầu nhanh chóng rời đi. Nếu tất cả mọi người đều như Giang Thạch, chia sẻ gánh nặng cho bổn tọa đâu phải mệt mỏi như thế này, Viên Phúc Hải lạnh lùng nói. Bang chủ Hồng Phúc Tề Thiên, Giang Tổng Quản là phúc tinh chuyển thế. Có Giang Tổng Quản trợ giúp, bang chủ chắn chắn thống trị một phương. Bên cạnh, một trưởng lão lập tức nịnh hót, chắp tay nói. Đúng vậy, Giang Tổng Quản tuổi còn trẻ, nhưng thực lực phi phàm, thật đáng kinh ngạc. Có hắn quả thực là may mắn của Hải Kình Bang, chắn chắn sau này có thể phụ tá bang chủ thống trị một phương. Các trưởng lão khác cũng lên tiếng. Đủ rồi, giọng điệu Viên Phúc Hải lạnh lẽo, nói, không biết bổn tọa ghét nhất đám nịnh hót sao. Vẻ mặt mọi người thay đổi, lập tức im lặng. Viên Phúc Hải cảm xúc dâng trào. Đôi mắt lộ vẻ lạnh lẽo, nói, Phong Thiên Liệt giết ái tử ta, Kim Linh Muôn, dù không chủ trì công đạo cho ta, nợ máu này nhất định phải trả, hắn giết con ta, ta giết cả nhà hắn. Mọi người thay đổi sắc mặt, nhìn Viên Phúc Hải. Phong Thiên Liệt không phải cực kỳ coi trọng một tên cháu nội sao? Viên Phúc Hải âm lạnh nói. Bang chủ muốn nói Phong Tiêu Thiên, một trưởng lão nhịn không được lên tiếng. Ông, thông tri Liệt Hỏa trưởng lão đến gặp ta, Viên Phúc Hải lãnh đạm nói, quay người đi vào kim điện. Mọi người tâm thần chấn động, lập tức hiểu ra. Liệt Hỏa trưởng lão là cao thủ số 2 Hải Kình Bang, thực lực khủng bố, là cánh tay phải của Viên Phúc Hải. Điều quan trọng hơn, người này cực kỳ không có cảm giác tồn tại. Ẩn cư năm này qua năm khác, chỉ khi nào bang phái gặp khó khăn mới xuất hiện. Nói hắn là cái bóng của bang chủ cũng không đủ. Bang chủ muốn Liệt Hỏa trưởng lão ra tay lần nữa. Mưa rào vừa dứt, thiên địa quang đãng, mặt đất ẩm ướt toát mùi thơm dịu của cỏ cây. Trong một tiểu trấn phồn hoa, một tên nam tử mặc y phục đoạn đã, mặt tái thước, thở hổn hển, chạy loạn như điên, lao thẳng vào nội thị. Khi nhìn thấy cánh đại môn gỗ nâu ở phía trước, hắn đâm sầm qua, lao vào trong. Đại sự không xong. Đông Phương trưởng lão, Văn trưởng lão bị giết, nam tử vừa xông vào liền kêu khóc thảm thiết. Trong phòng, mấy bóng người hiện ra. Hàng chục bóng người nhanh chóng xông ra theo sau, vây chặt gã nam tử lại. Tất cả đều kinh ngạc. Trong đám người xuất hiện hai thanh niên tuấn tú. Một người hỏi, Ngô Phương, đừng hoảng, nói xem chuyện gì đã xảy ra. Vị thanh niên này quá mức hoàn hảo, thân hình cao lớn, mặc trường bào màu xanh, mái tóc đen nhánh như mực, ngũ quan góc cạnh tuấn mỹ, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt sâu thẳm giống như bầu trời đêm. Toát lên một loại mị lực khó tả, khí chất trên người như gió xuân, khiến người ta thấy thoải mái vui vẻ. Dường như ai gặp hắn cũng phải tự ti mặc cảm, đều phải lu mờ bên cạnh hắn. Lục Viêm, Lục công tử, thiên tài tiếng tăm lừng lẫy trong Hương Thủ giáo. Cho dù là nhân phẩm hay tu vi, đều đạt đến cảnh giới khó mà tưởng tượng nổi, giống như thiên kiêu chi tử trong Hương Thủ giáo vậy, tự nhiên toát ra khí chất lãnh đạo, khiến mọi người tự phục tùng. Bên cạnh hắn, còn một vị thanh niên khác, người này trông thanh tú. Khí chất cũng ôn hòa hơn, làn da như ngọc, mặc bộ y phục trắng tinh, đứng trong đám đông rất dễ nhận ra, tịnh lệ. Đôi mắt sáng ngời như viên đá quý đen, mũi thẳng tắp, như tác phẩm điêu khắc hoàn hảo nhất. Cho dù đứng yên bất động, vẫn tự nhiên trở thành tâm điểm của mọi chú ý. Ngô Càn, Ngô công tử, là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy khác trong Hương Thủ giáo. Nhưng nói là công tử, thật ra bất kỳ ai cũng nhận ra đây là một thiếu nữ, lại cực kỳ xinh đẹp, khiến vô số người phải quỳ dưới gấu quần nàng. Hai người xuất thân vô cùng bí ẩn, được biết gia nhập Hương Thủ giáo cách đây 2 năm. Kể từ đó liên tiếp lập chiến công, một đường đánh lên thành tựu tuyệt thế thiên kiêu trong Hương Thủ giáo. Mọi chuyện bất khả thi qua đôi bàn tay của bọn họ đều có thể trở thành có thật. Chỉ trong vòng 2 năm, đã khiến vô số trưởng lão phải phục tùng. Sau khi Đông Phương trưởng lão và những người khác tiêu diệt xong phân đà Hải Kình Bang ở Phục Linh Trấn liền hướng mục tiêu đến một tên bộ hạ của Viên Phúc Hải trong Bạch Long Thành. Sau khi bàn bạc chiến lược, Văn trưởng lão dẫn Hương Lan cô nương cùng mấy người khác tới dụ rắn ra khỏi hang, mong tiêu diệt tên đó, nhưng kết cục là tất cả đều thất bại, tên đó thực lực quá mạnh, một mình giết chết tất cả mọi người, tất cả Đông Phương trưởng lão, Ma Thương, Liệt Đao đều chết hết. Nam tử y phục đoản đã mặt tái nhợt, nghẹn ngào nói, cái gì, sao lại như vậy được, họ nhắm vào người nào, Văn trưởng lão và Đông Phương trưởng lão đâu đến nỗi liều mạng như thế, mọi người kinh hãi, là bộ hạ mới của Hải Kình Bang, tên là Giang Thạch. Được biết cảnh giới chỉ là hoán huyết viên mãn, nhưng lại đánh bại được viên thiên nhân cảnh giới thánh linh tứ trọng phản tổ, nên Đông Phương trưởng lão liền quyết định liên thủ vây công giết hắn, nhằm khiến Viên Phúc Hải thêm điên cuồng, nhưng không ngờ tất cả đều chết. Chương 334, đột phá thánh linh, bão tố sắp đến, hai nam tử y phục đoản đã đau đớn nói. Giang Thạch, Ngô Càn nhẹ nhàng co mày, bất giác liếc nhìn Lục Viêm bên cạnh. Lúc này Lục Viêm cũng nhíu mày, ngẫm nghĩ, nói. Tình hình này xem ra Giang Thạch hẳn là che giấu tu vi, Lục thiếu gia, xin hãy báo thù cho Đông Phương trưởng lão, nam tử y phục đoản đã nức nở. Đám người cũng lần lượt nhìn Lục Viêm, yên tâm, bằng hữu của ta đâu dễ giết như vậy. Lục Viêm mỉm cười đáp, ai cũng biết, Lục Viêm ta rất coi trọng bằng hữu, giết bằng hữu ta, dù là ai, ta cũng sẽ để hắn trả giá bằng máu, từ trước đến nay, chẳng phải vẫn luôn như vậy sao? Vậy mới tốt, có lời này của Lục thiếu gia. Đông Phương trưởng lão dưới suối vàng cũng sẽ nhắm mắt thanh thản. Nam tử y phục đoản đã vội vàng lau nước mắt. Lục ca, tên đó có lẽ không dễ trêu, chúng ta nên bàn bạc trước đã. Ngô Càn lên tiếng. Ha ha, một tên thánh linh tứ trọng phản tổ mà thôi. Lục Viêm lắc đầu cười nói, nhìn dung mạo tuyệt mỹ của Ngô Càn, nói tiếp, tin tưởng ta sẽ để hắn phải trả giá. Hải Kình Bang cũng sẽ phải ẩn nhẫn lại, ẩn mình lẫn trốn một thời gian. Ít nhất trong một thời gian ngắn, bọn chúng sẽ không dám hành động liều lĩnh nữa đâu. Tay Lục Viêm đút túi, nở nụ cười bước vào trong phòng. Nhìn bóng lưng Lục Phiêm, đôi mắt đen láy của Ngô càng lóe tia sáng lấp lánh, dường như có niềm tin mãnh liệt vào hắn. Những gì Lục ca từng nói, dường như chưa bao giờ sai qua. Tiểu tử này xem ra còn ẩn giấu ác chủ bài, dám tự mình đối đầu Hải Kình Bang, thật đúng là gan to bằng trời. Trong góc tường khuất, một lão giả gầy guộc mặc trường bào đen bất giác xuất hiện, mắt nhìn về phía Lục Phiêm. Làm thế nào đây? Có nên đưa tiểu thư trở về không? Mấy ngày nay tiểu thư bị hắn mê đến thần hồn điên đảo rồi. Trong gia tộc đã có nhiều âm thanh bất mãn nổi lên, xét về thực lực và thân phận. Ta cũng đánh giá cao tiểu tử này, nhưng so với tiểu thư vẫn còn kém xa lắm. Một lão già khác cũng âm thầm xuất hiện kế bên. Lão giả gầy gò cau mày, cười khổ. Vấn đề là giờ tiểu thư không chịu rời đi. Chúng ta đã khuyên không biết bao nhiêu lần rồi, đều như vậy, không tiện cưỡng ép, thật đúng là vô kế khả thi. Bằng không trực tiếp nói thẳng ra, tiểu thư ở với tiểu tử càng lâu sau này, chỉ khiến hắn gặp càng nhiều rắc rối mà thôi, lão giả kia cất giọng. Lát nữa quay lại nói chuyện với tiểu hư một lần nữa, lão giả gầy gò gật đầu. Trong phòng, ngón tay Lục Phiêm nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay phải, đôi mắt đen lóe tia sáng kỳ dị, gọi ở trong lòng, sư phụ, phịch. Một luồng hồn phách trắng bệch quỷ dị, đầy vẻ bất đắc dĩ hiện ra từ chiếc nhẫn, nói, tiểu tử ngươi thật sự biết gây rắc rối đấy. Sư phụ, có cách nào có thể cầm xuống giang thạch mà không để Hải Kình Bang chú ý đến không? Lục Phiêm hớn hở. Có chứ, luồng hồn phách bất đắc dĩ đáp, cách tốt nhất là đầu độc. Đầu độc ư, đúng, đầu độc là cách ít tốn sức và đơn giản nhất. Luồng hồn phách mỉm cười, ta có một phối phương gọi là túy sinh mộng tử, không màu, không vị, bay hơi thành khói, một khi bao trùm đối phương. Những người dưới cảnh giới thánh linh lục trọng phản tổ sẽ trúng độc mê man, tê liệt hoàn toàn. Sư phụ mau chỉ phối phương cho ta, Lục Phiêm hớn hở nói. Tiểu tử ngươi, luồng hồn phách lắc đầu, giơ ngón tay chạm lên trán Lục Phiêm, lập tức một lượng lớn thông tin tràn vào não của hắn. Trong phối phương có hai loại dược liệu hiếm thấy, ngươi phải chuẩn bị cho kỹ. Đúng rồi, quên nhắc là người nhà Ngô nha đầu lại tới rồi, có vẻ lần này quyết tâm muốn đưa nàng đi. Ngô muội, nét mặt chàng trai nhíu lại. Đúng. Bối cảnh sau lưng Ngô nha đầu rất sâu, biết quá nhiều bây giờ sẽ không tốt cho ngươi. Chỉ khi nào ngươi thật sự mạnh lên mới có tư cách đi tìm Ngô nha đầu, hồn phách trắng lơ lửng nói. Sư phụ, lúc đó ngươi sẽ giúp ta chứ? Lục Phiêm lặng thinh hỏi. Hồn phách trắng ôn hòa nhìn gương mặt Lục Phiêm, nói, ngươi là đồ đệ duy nhất của ta. Nếu ta không giúp ngươi, thì giúp ai? Yên tâm, đợi đến lúc ta khôi phục định phỏng. Dù là bối cảnh Ngô nha đầu có sâu đến mức nào, ngươi cũng không cần sợ hãi gì nữa. Lục Phiêm hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu. Lục Phiêm ca, đột nhiên, bên ngoài vang lên giọng nói trong trẻo của Ngô Càn. Thời gian trôi qua, yên lặng không tiếng động. 3 ngày sau sự kiện ở Sông Bạc, trong thời gian đó, lại xảy ra không ít chuyện lớn trong Bạch Long Thành, khiến cả thành chấn động. Đó chính là cái chết thảm của Phong Tiêu Thiên, cháu nội được sủng ái nhất của Phong Thiên Liệt, bang chủ Bạch Hà Bang. Theo lời đồn, tử tướng của Phong Tiêu Thiên khủng khiếp vô cùng, nửa người bị đánh nổ tung thành huyết vụ. Khi được phát hiện bởi đệ tử Bạch Hà Bang, người chỉ còn nửa khuôn mặt, tất cả cao thủ theo hộ cũng chết cực kỳ thảm khốc. Cả Bạch Hà Bang như điên như dại. Liên tục mấy ngày Bạch Hà Bang như chó điên kiếm tung tích hung thủ khắp thành. Không biết bao nhiêu thế lực bị tai bay vạ gió. Hầu như mọi sản nghiệp sinh ý trong thành đều chịu tổn thất trầm trọng. Trong khi Bạch Hà Bang phát điên, thì Hải Kình Bang của Viên Phúc Hải vẫn ngang nhiên không có ý định nhượng bộ, thậm chí cứng rắn đối đầu, khiến hai bang phái lớn đã xung đột mấy vụ lớn nhỏ trong Bạch Long Thành. Cả thành như có cảm giác như dông bão sắp đến. Theo tin đồn, rõ ràng chính Hải Kình Bang đã giết chết cháu nội sủng ái nhất của Phong Thiên Liệt. Đám người đều cảm giác được một trận chiến lớn sắp bùng nổ. Vì thế Phong Thiên Liệt còn trực tiếp hẹn gặp Viên Phúc Hải đối đầu. Hai tuyệt đỉnh cường giả mạnh nhất Bạch Long Thành kém chút đánh nhau ngay tại chỗ. Sau cuộc giằng co, đêm hôm đó, có hai trong lục đại hộ pháp của Viên Phúc Hải bị tiêu diệt. Viên Phúc Hải giận tím mặt. Rồi đến ngày thứ ba, bên trong Bạch Hà Bang cũng xảy ra thảm sát kinh hoàng. 8 tên trưởng lão bị giết trong đêm. Hơn nữa, Phong Thiên Liệt có thêm 2 cháu nội nữa bị hại. Một chắc trai mới 3 tuổi bị nhấn chết trong bể phân gây chấn động. Mọi người nhận ra, hai bang phái lớn đang âm thầm giết lẫn nhau. Có lẽ ngòi nổ sắp cháy rồi. Lúc này, tổng bộ Kim Linh Môn, môn chủ Dương Thiên Đạo nổi điên lên, túm lấy một cái kim ấn đập mạnh vào người Viên Phúc Hải kèm theo tiếng đùng, gầm lên, Viên Phúc Hải, ngươi làm cái gì vậy? Ta đã nói bao nhiêu lần, để ngươi tạm thời ẩn nhẫn. Mà ngươi vẫn hành động lỗ mãng như vậy, ngươi có biết chuyện này gây ảnh hưởng như thế nào trong tam thập lục liên minh không? Ngươi biết ngươi đã trở thành tội nhân chưa? Không phải ta làm, Viên Phúc Hải lạnh lùng nói. Không phải ngươi, thì còn ai nữa? Dương Thiên Đạo gầm gừ. Ta không biết, Viên Phúc Hải trả lời lạnh băng. Ngươi, hay lắm, thật hay, Dương Thiên Đạo giận run người, đánh bút một phát mạnh xuống bàn, quát, cút cho ta. Viên Phúc Hải không nói hai lời, quay người bước đi, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, sát ý trong lòng không thể kiềm chế. Bạch Hà Bang muốn chơi ám chiêu với hắn, vậy hắn sẽ chiều theo tới cùng. Con trai, cháu trai, thân nhân của Phong Thiên Liệt, hắn đồ cho bằng sạch, một nơi khác. Chương 335, đột phá thánh linh, bão tố sắp đến. Ba trong mắt Phong Thiên Liệt đã bị cơn thịnh nộ bao phủ, tràn ngập sát ý kinh khủng, nhìn xác cháu nội nằm bất động trước mặt, đứa cháu duy nhất còn sống của hắn mới 3 tuổi, thiên phú kinh người, là báu vật, viên ngọc quý trong tay hắn, kết cục bị giết dưới hố phân, nhục nhã vô cùng. Viên Phúc Hải, ta nhất định phải giết ngươi. Hắn đập vỡ một tòa giả sơn, lạnh lùng nói, tất cả cao thủ Bạch Hà Bang đi ám sát cho ta, hơn nữa treo thưởng, ta muốn diệt tộc Viên Phúc Hải, diệt hết tay chân của hắn. Hai bang phái chính thức khởi động chiến tranh trong bóng tối. Trong sòng bạc, Giang Thạch nhắm mắt ngồi xếp bằng, làn da đỏ rực, khắp người bốc khói trắng, vô số thông tin xoắn chằng chịt trong đầu. Một lúc sau, khói trắng dần tan biến, da thịt hồi phục như ban đầu. Giang Thạch mở mắt ra, thở nhẹ. Xong rồi sao, đôi mắt lóe lên. Năm môn công pháp tinh thần dung hợp thành một, biến thành Thánh Tâm Diệt Hồn Thuật. Công năng, hấp thụ công kích tinh thần, ám sát linh hồn, bảo trì thanh tịnh, thôi miên cấp 1. Có tới 4 công năng, khóe miệng Giang Thạch khẽ nhếch lên, đôi mắt lóe sáng, lẩm bẩm, công pháp tinh thần đã luyện thành, cũng đến lúc đột phá thánh linh. Người hắn vùng vụt đứng dậy, rời phòng, không dừng chân, che giấu khí tức lao về phía ngoại thành. Vừa ra khỏi, hắn cau mày nhìn cảnh tượng hỗn loạn khắp thành. Các bang phái, thế lực ai nấy đều căng thẳng. Nét mặt của đám nhân sĩ giang hồ đều lo âu bất an. Hầu như khắp thành đều thấy khăn trắng treo khắp nơi, rõ là có nhân vật quan trọng tử vong. Chuyện gì đã xảy ra? Mấy ngày không gặp sao tình thế lại hỗn loạn đến vậy? Hắn hơi thắc mắc, cũng không dừng lại, tiếp tục lao nhanh ra ngoài ô. Ra khỏi thành hàng chục dặm, hắn mới dừng bước, vừa xuất hiện, ba môn huyền cấp võ học ngay lập tức vận chuyển, thiên địa bắt đầu biến sắc, cuồng phong nổi lên, thiên địa rít gào. Bầu trời quang đãng ban nãy giờ đột nhiên tối sầm, vô số nguyên khí xung quanh ào ào kéo đến, ùng ùng đáng sợ. Khắp nơi, từng luồng thiên địa nguyên khí bắt đầu nhanh chóng hội tụ vào thân thể của Giang Thạch, đồng thời lực lượng tinh thần cũng bùng nổ trong nháy mắt, hòa quyện với ánh sáng ba màu trên bề mặt cơ thể Giang Thạch. Trong chốc lát, thân thể của hắn trực tiếp trải qua thuế biến quỷ dị không thể tưởng tượng được. Bùng lôi, Giang Thạch gầm lên, trên bầu trời cao, lôi đình đang xen, kêu vang ầm ầm, vô số tia sét đổ xuống, mặt đất trung chuyển, ầm ầm vang lên. Một tia sáng lấp lánh chói mắt lập tức nhấn chìm mọi thứ, vô số đá vụn cây cối bắn ra khắp mọi phía. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, ánh sáng rực rỡ cuối cùng cũng bắt đầu từ từ tan biến, cùng với những tiếng sấm kinh khủng tản đi, trên thiên địa nguyên khí cũng bắt đầu nhanh chóng tản ra, bầu trời trong xanh lại xuất hiện, cả khu rừng hỗn loạn một mảnh, thảm khốc không nỡ nhìn, khắp nơi đều là khí tức hủy diệt. Giữa khung cảnh như tận thế này, một bóng người cao lớn, cơ thể phình to lên hơn 3 thước, đứng yên lặng trong đống đổ nát, làn da đỏ rực, cơ bắp căng phồng, mái tóc đen như dây thép xõa sau lưng, khí tức trên người như là sóng thần mênh mông, tản ra từng lớp, cơ thể Giang Thạch đầy máu, nhiều chỗ bị bỏng, miệng, mũi vẫn còn không ngừng chảy máu. Nhưng đôi mắt của hắn lại cực kỳ sáng, trong lòng vui sướng, không nhịn được cười ha hả, tiếng cười vang vọng trong cả khu rừng tan hoang. Thành công rồi, hắn quả nhiên thành công rồi, cảnh giới thánh linh, huyết mạch phản tổ, ngưng tụ thánh màng, lực lượng đột phá giới hạn. Ha ha ha ha, Giang Thạch cười không ngừng, bỗng nhiên giơ một bàn tay lên, trực tiếp nện một quyền xuống nền đại địa. Đây là một quyền toàn lực. Rầm, một tia sáng kinh khủng phun ra từ lòng bàn tay của hắn, giống như một quả tên lửa khủng khiếp trực tiếp nổ tung, một cái xuyên qua đại địa, đi qua nơi nào nơi đó liền lõm xuống, cuối cùng tạo thành một cái hố khổng lồ dưới chân Giang Thạch. Mọi thứ hữu hình đều bị hủy diệt, tiếng nổ vang lên, khí tức hủy diệt lan tràn. Ánh mắt Giang Thạch sâu thẳm, lộ ra một tia tàn nhẫn. Không hổ là thánh linh cảnh, bây giờ hắn so với trước đây đơn giản một trên trời một dưới đáp. Bỗng nhiên, Giang Thạch lại mở bảng điều khiển ra xem. Tính danh, Giang Thạch tu vi, thánh linh nhất trọng phản tổ công pháp, cửu cực lôi quang tâm pháp, cửu trọng, võ kỹ, phá long thương, nhị trọng, thân pháp như hình với bóng, viên mãn, vũ hoa tật thiên, viên mãn, hổ nguyên long tượng công, viên mãn, vô tướng mê ảnh, viên mãn, lân lôi bộ, viên mãn, đại diệt băng thiên thủ, tam trọng, huyền băng chỉ, tam trọng, tứ tuyệt phân thân, viên mãn, tứ tuyệt thiên sát công, nhị trọng, cửu long phách ma thể, nhị trọng, thánh tâm diệt hồn thuật, nhất trọng, thiên phú, bách lượng long tượng, 6.410.000 cân, ngộ đạo, phân tích công pháp, hợp nhất công pháp, quy nguyên, tinh luyện huyết mạch, phục hồi thương thế, vạn độc bất xâm, miễn dịch kích độc, bỏ qua kịch độc, giải độc máu, thấu thị, bỏ qua ảo ảnh. tăng cường trí tuệ, tăng cường tinh thần, buông lôi, hấp thu sấm sét, nắm giữ sấm sét, phục chế, sao chép siêu phẩm võ học, có khả năng rất lớn sao chép được võ học cấp cao hơn, giá trị danh vọng 9600, tích lũy đủ 10.000 giá trị danh vọng có thể mở khóa thiên phú tiếp theo, lực lượng nhục thân từ mức 5.21 triệu cân, một mạch vượt lên mức 6.41 triệu cân ngay lập tức, tăng thêm 1.20 triệu cân lực lượng, quan trọng hơn là một giới hạn mới đã bị nhục thân của hắn phá vỡ. Giá trị danh vọng cũng đã lên tới 9.600, có vẻ như không mất bao lâu nữa, lại có thể mở khóa thêm thiên phú. Đôi mắt Giang Thạch lóe lên, hắn vung tay một cái, vù một tiếng, không khí nổ tung, mặt đất lại vỡ vụn. Cấp lượng kinh khủng thế này thật không thể tưởng tượng nổi, bản thân hắn trước đây cần phải dẫn nổ lôi điện trong người mới có thể đối phó được vài cao thủ thánh linh tứ trọng phản tổ đỉnh cao. Nhưng bây giờ, ngay cả thánh linh lục trọng phản tổ trước mặt hắn cũng không cần phải để ý tới. Đó chính là sự cường đại của cảnh giới thánh linh. Tuy nhiên, cựu cực lôi quang tâm pháp của ta cũng nên thay đổi rồi. Tâm pháp này đã viên mãn, không theo kịp cảnh giới bây giờ của ta. Không biết ta còn bao nhiêu điểm công hiến, có thể đổi sang một môn công pháp mạnh mẽ hơn. Giang Thạch thầm nghĩ. Thân thể của hắn từ trạng thái phình to bắt đầu phục hồi nhanh chóng. Nhìn bộ dạng rách nát của mình, vừa hồi phục vết thương, vừa lao về phía Bạch Long Thành. Bây giờ, thực lực thật sự của hắn mạnh đến mức nào chỉ có hắn biết, thậm chí Viên Phúc Hải cũng không biết. Bất kể trong thành chuẩn bị xảy ra chuyện gì, hắn cũng không cần lo lắng nữa. Chương 336, đổi lão quỷ lên cũng không được. Một, trên đường trở về, trong lòng Giang Thạch có một cảm giác không thể nói nên lời, chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn đầy một lực lượng, thân thể liên tục nhảy lên, hô hô vang dội, so với trước đây nhẹ nhàng hơn, nhanh hơn. Hắn có cảm giác mình như biến thành một đầu cá bơi, và cả thế gian này biến thành một hồ nước khổng lồ. Còn cá bơi trong hồ, tự do xuyên qua, không bị ràng buộc, lúc nào cũng có thiên địa nguyên khí mạnh mẽ đang tẩy rửa huyết nhục của hắn, thay đổi thể chất. Rất nhanh, Giang Thạch lại trở về Bạch Long Thành, ánh mắt ngưng lại nhìn thấy tình trạng quỷ dị trong thành. Các thế lực lớn đều hoảng sợ, căng thẳng. Trên đường phố không ngừng có thể thấy những nhóm đệ tử của Hải Kình Bang chạy đi chạy lại. Một số gia tộc và thế lực nhỏ cũng vậy. Nhiều con đường đều rải đầy kim tệ, dường như đã chết không ít người. Có vẻ như trong thời gian ta bế quan đã xảy ra đại sự, Giang Thạch thầm nghĩ. Hắn quan sát kỹ lưỡng, khoảng mười mấy phút mới lại rời đi, trực tiếp hướng về tổng bộ Hải Kình Bang. Chỉ cần Viên Phúc Hải không tìm hắn, hắn mới lười quan tâm, ngồi một chỗ âm thầm phát triển tích xúc lực lượng còn gì tốt hơn. Đại quan thánh linh đã phá vỡ, không lâu nữa hắn có thể bước vào cảnh giới thánh linh nhị trọng phản tổ. Không lâu sau, Giang Thạch lại một lần nữa bước vào tàng kinh các của Hải Kình Bang. Giang tổng quản muốn đổi huyền cấp võ học, Trấn Các trưởng lão kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, giúp ta xem ta còn bao nhiêu điểm cống hiến, không đủ thì ta có thể dùng bạc phiếu để bù, Giang Thạch mở miệng. Huyền cấp võ học không thể dùng phiếu bạc để bù, số lượng huyền cấp võ học trong bang rất ít, ngoài việc dùng điểm cống hiến để đổi, không có cách nào khác, Trấn Các trưởng lão lắc đầu nói. Thế à, vậy thì đổi siêu phẩm võ học thông thường thôi, Giang Thạch nói. Dù sao siêu phẩm võ học bình thường, cao thủ thánh linh cũng có thể tu luyện, chẳng qua là hắn luyện thêm vài cuốn, sau đó tiến hành dung hợp, chắc chắn cũng có thể dung hợp thành một cuốn huyền cấp võ học. Vậy cũng được, Trấn Các trưởng lão gật đầu, lấy sổ ghi công lao ra xem, nói Giang tổng quản lần trước ở sòng bạc lập đại công, giúp bang chủ bắt một đám tiểu nhân, bang chủ đã ghi cho ngươi 1.500 điểm cống hiến, Giang tổng quản còn thiếu 500 điểm cống hiến, nghĩa là phải bù 5 vạn lượng bạc. Được, Giang Thạch trực tiếp gật đầu, lấy ra bạc phiếu mang theo bên mình. Vậy mời Giang tổng quản lên lầu tự mình lật xem, siêu phẩm võ học đều ở tầng 2, kệ sách phía đông. Trấn Các trưởng lão mỉm cười, đa tạ, Giang Thạch đa tạ một tiếng, lập tức đi lên lầu. Cứ để hắn tự lật xem thì tốt nhất, như vậy hắn có thể tận dụng thiên phú thấu thị của mình, khi nhớ nhiều công pháp hơn. Chẳng mấy chốc, Giang Thạch đã tìm thấy vị trí đặt siêu phẩm võ học, chỉ thấy bí tịch nhiều vô số kể, xếp chồng lên nhau, hắn không khách sáo, bắt đầu lật xem từng cuốn một. Thiên phú thấu thị một lần nữa có đất dụng võ. Hai mắt hắn như biến thành ngọn đuốc, nhìn thấu bản chất, bắt đầu nhanh chóng ghi nhớ nội dung trong sách. Từng cuốn công pháp nhanh chóng đi vào đầu hắn, khoảng chừng nửa nén nhang, hắn mới tùy tiện lấy ra một cuốn công pháp Xích Dương Kinh ra để chép lại. Trưởng lão, ta cáo từ, Giang Thạch chắp tay nói. Đi đi, Trấn Các trưởng lão vẫy tay, nói à, gần đây bang phái có chút bất ổn, Giang tổng quản có biết không, ta vẫn luôn bế quan, cũng chưa nghe nói cụ thể thế nào, trưởng lão biết việc gì à. Trong lòng Giang Thạch có chút động, cũng vậy, ta cũng không biết, còn tưởng Giang tổng quản sẽ biết chút nội tình, Trấn Các trưởng lão lắc đầu. Tốt a, Giang Thạch bất đắc dĩ, lập tức quay người rời đi. Một lần nữa quay nửa giờ sau, Giang Thạch đã quay trở lại sòng bạc Tam Phúc. Tuy nhiên vừa mới trở về, hắn đã nhìn thấy trên đường phố xuất hiện một đám đông người, đầu treo khăn trắng, rải kim tệ, khi một chiếc quan tài khổng lồ đi qua đường phố, thu hút vô số người xem. Một loạt tiếng khóc than, bàn tán hỗn loạn, ồn ào cả một vùng. Trưởng quầy sòng bạc mặt đầy vẻ u ám, mặc một bộ phúc lộc bào, đứng ở cửa sòng bạc, ánh mắt như dao nhìn ra ngoài. Tao trưởng quỷ, không vào trong coi sinh ý sòng bạc, ở đây làm gì? Giọng điệu trầm thấp của Giang Thạch vang lên, thân thể từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên cạnh Tào trưởng quỷ. Sắc mặt Tào trưởng quỷ thay đổi, vội vàng thi lễ. Giang tổng quản, ngài xuất quan rồi, khi nào vậy? Vừa mới ra không lâu, sắc mặt Giang Thạch lạnh nhạt, nói gần đây trong thành xảy ra chuyện gì, sao không khí lại nặng nề như vậy? Chuyện nhỏ, nhỏ thôi, tiểu nhân đang chuẩn bị báo cáo với tổng quản. Tào trưởng quỷ vội vàng mở miệng, nhỏ giọng nói với Giang Thạch, kể lại tất cả những đại sự đã xảy ra trong thành trong thời gian này. Bạch Hà Bang, đúng vậy, tổng quản. Tào trưởng quỷ vẻ mặt nghiêm túc, nhỏ giọng nói bây giờ Bạch Hà Bang rõ ràng đã chính thức khai chiến với chúng ta, cao thủ hai bên liên tục ám sát lẫn nhau. Trong thời gian này, trong bang đã chết 7-8 vị trưởng lão quan trọng, những thế lực nhỏ khác phụ thuộc vào chúng ta cũng đều hứng chịu đả kích mang tính hủy diệt. Tất nhiên, Bạch Hà Bang còn thảm hơn, Bạch Hà Bang chết nhiều cao thủ hơn. Trận hỗn loạn này có lẽ sẽ còn tiếp diễn rất lâu nữa. Đám người đang khiêng quan tài trên đường kia, họ cũng là một trong những thế lực phụ thuộc của Hải Kình Bang chúng ta. Kết quả gia chủ và huyết mạch chính thống của họ đã bị giết trong một đêm, tàn nhẫn như vậy, Giang Thạch cau mày. Đúng vậy, Tào trưởng quỷ liên tục gật đầu. Vì hai bang đại chiến không được công khai, cho nên khi chiến đấu, cũng không cần phải quan tâm đến đạo nghĩa làm gì. Cao thủ hai bên đều đang sử dụng mọi thủ đoạn tàn nhẫn nhất để ám sát lẫn nhau. Có thể nói càng tàn nhẫn càng tốt, càng đẫm máu càng tốt. Trong lòng Giang Thạch lập tức có chút suy nghĩ. Như vậy có nghĩa là những người trước đó đến gây rối ở sòng bạc cũng có thể là người của Bạch Hà Bang. Không, những người đó không phải. Tào trưởng quỷ vội vàng mở miệng, họ có vẻ như thuộc về một thế lực thần bí khác. Tiểu nhân cũng không biết rõ ràng. Tổng quát lại tình hình bây giờ đã phức tạp đến mức vượt xa tầm hiểu biết của tiểu nhân. Chương 337, đổi lão quỷ lên cũng không được. Hay vậy à, Giang Thạch trầm ngâm, nói có gì xảy ra thì nhớ báo cho ta biết ngay lập tức. Vâng, tổng quản. Tào trưởng quỷ vội vàng gật đầu. Giang Thạch lập tức đi vào sâu trong sòng bạc. Lục Phiên ca ca, đó không phải là Giang Thạch sao? Cách sòng bạc vài trăm thước, một khách điếm cao ngất, một thiếu nữ mặc áo trắng, da như ngọc, nữ giả nam trang, chớp mắt nhìn về phía Giang Thạch. Đúng là hắn, tiểu tử này, chúng ta đã đợi hắn mấy ngày, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. Bên cạnh nàng, Lục Phiên mặc trường bào đen, đôi mắt lấp lánh, nhìn về phía Giang Thạch, nói, không ngờ người này tuổi còn trẻ, nhưng thực lực lại không yếu. Nữ tử bên cạnh nhẹ nhàng liếm môi, tươi cười nói, dù hắn có mạnh, so với Lục Phiên ca ca lại có thể tính là gì, ngươi tiểu nha đầu này. Lục Phiên cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng trong lòng lại âm thầm hiện lên một chút kiêu ngạo. Đúng vậy, dù hắn có mạnh đến đâu, so với ta lại tính là gì, có sự chỉ dạy của sư phụ, hắn tự tin mình không hề thua kém bất kỳ thiên tài cùng trang lứa nào trên đại lục. Mục tiêu của hắn là thiên địa rộng lớn hơn, chứ không phải một tên tay chân của thể lực ở một góc nho nhỏ này. Về tâm thái, hắn đã mạnh hơn người đồng lứa không biết bao nhiêu. Thiến Nhi, ngươi về trước đi, tối nay ta sẽ chiếu cố gia hỏa này. Lục Phiêm thì thầm. Lục Phiêm ca ca cẩn thận, Ngô Thiến Nhi vội vàng nói. Yên tâm, chỉ là một tiểu nhân vật thôi, chưa đủ tư cách để ta coi là đối thủ. Ta đã nói qua rồi, qua đêm nay, toàn bộ Hải Kình Bang sẽ yên tĩnh hơn nhiều, ngươi cứ chờ xem. Trên mặt Lục Phiêm hiện lên nụ cười rực rỡ, có một loại tự tin không nói lên lời. Gương mặt xinh đẹp của Ngô Thiến Nhi hơi ngẩn ngơ, bất chấp nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cảm thấy thanh niên trước mắt này nói được thì làm được. Đêm buông xuống, Bạch Long Thành vốn căng thẳng cả ngày giờ trở nên càng thêm căng thẳng. Các thế lực đều cảnh giác cao độ, rất nhiều cao tầng đều không dám ở một mình, mà là tập hợp thành nhóm 3-5 người, để phòng bị đánh lén bất ngờ. Từng nhóm đệ tử bang phái là bị điều động, khuôn mặt nghiêm trọng, nhanh chóng đi lại tuần tra. Một vòng trăng to lớn, cao cao treo trên bầu trời, giống như một cái đĩa bạc khổng lồ. Ánh trăng nhạt nhạt rơi xuống, bao phủ cả Bạch Long Thành dưới một lớp lụa mỏng. Dưới ánh trăng, gió nhẹ thổi qua. Một vị thanh niên mặc trường bào đen nhanh chóng chớp qua, nhanh như quỷ mị, xuất hiện ở góc tối một chỗ mái hiên trên sòng bạc Tam Phúc. Nhìn thấy nhân viên tuần tra bên trong sòng bạc, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, pha lẫn một chút chế nhạo. Sư phụ, loại độc của ngươi thật sự có thể có hiệu quả thần kỳ như vậy, có thể vô thanh vô tức hạ gục cao thủ thánh linh lục trọng phản tổ trở xuống. Trong lòng thanh niên lại không nhịn được nói. Yên tâm đi, sư phụ khi nào lừa ngươi qua, trong lòng hắn lại vang âm thanh bất đắc dĩ của linh hồn thể kia. Thanh niên ngượng ngùng sờ mũi, đôi mắt đen kịch quét nhìn trong đêm, nhanh chóng phân biệt phương hướng, thân thể chớp một cái đã xuất hiện ở vị trí đón đầu gió. Không chút do dự, ngay lập tức lấy một cái bình sứ màu trắng từ trong ngực ra, đồng tử đen như mực nhẹ nhàng lấp lóe một chút, nhẹ nhàng lắc lắc bình sứ màu trắng, khóe miệng lộ ra một nụ cười quái dị, ngay lập tức bật nắp ra, kìm lại hơi thở, nhẹ nhàng đổ khí thể trong bình ra. Một luồng khí thể không màu không vị tràn ra từ miệng bình, cùng theo gió đêm lan xuống tràn ngập phía dưới, bịch bịch bịch bịch, âm thanh ngã xuống trầm đục bắt đầu nhanh chóng truyền ra, giống như sủi cảo. Gió đêm đi qua nơi nào, đám người trong sòng bạc Tam Phúc Phòng đều ngã xuống đất không có chút báo trước nào. Ngay cả Tạo Chưởng Quỷ cũng mơ hồ, ánh mắt mông lung, lắc lư trái phải, ngã xuống đất ngay tại chỗ. Thanh niên trong bóng tối thấy được cảnh tượng này, đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng hắn không xông ra ngay, mà là kiên nhẫn chờ đợi, để phòng độc tính chưa thấm hết. Lại qua đi thời gian khoảng nửa chén trà. Con mắt thanh niên lóe sáng, thân thể cuối cùng cũng một chớp mà qua, rơi xuống tiền đường đại điện sòng bạc. Chỉ thấy dưới đất đầy thân ảnh đã ngã gục, đen đen hỗn loạn một mảnh. Người người đều rơi vào trạng thái hôn mê vô lực. Dù là khách cờ bạc cũng tốt, hay là đệ tử Hải Kình Bang cũng vậy, đều không may mắn thoát khỏi. Không hổ danh là túy sinh mộng tử. Cũng thật là đáng sợ, Lục Phiêm nhẹ nhàng liếm môi, sau đó một đôi đồng tử đen như mực nhìn về hướng sâu trong sòng bạc. Giang Thạch hẳn là ở sâu bên trong. Lục Phiêm lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, thân thể một chớp, nhanh chóng biến mất khỏi nơi này. Cạch, một cánh đại môn bị hắn đẩy ra từ bên ngoài. Trận trận cuồng phong mang theo tiếng rít chói tai, trực tiếp dồn vào phòng bên trong. Thân thể của Lục Phiêm gần như chớp mắt đã xông vào bên trong phòng. Chỉ bất quá vừa mới vào phòng, sắc mặt hắn liền biến đổi, toàn bộ thân thể dừng lại đột ngột. Ngươi, không sao, Giang Thạch không trúng độc, chỉ thấy phòng bên trong. Giang Thạch khuôn mặt đạm mạc, một thân trường bào đen dài, thân thể cao lớn, mà lại oai vệ, yên lặng đứng ở bên trong đại điện, chú ý đến Lục Phiêm đã xông vào đến. Sớm đã cảm thấy có người đang theo dõi ta, nguyên lai, là một con chuột nhỏ. Giọng nói của hắn đạm mạc không cảm xúc, một đôi con ngươi quét qua Lục Phiêm, lại đột nhiên quét về phía bên ngoài, nhẹ nhàng ngửi một cái, nói, ngươi hạ độc, sư phụ. Lục Phiêm kinh hô trong lòng, gã này làm sao có thể không trúng độc, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, trước tiên hạ gục hắn rồi nói, đạo linh hồn thể trong suốt nhanh chóng truyền ra tiếng nói. Ố, không phải một người, đột nhiên, đôi mắt Giang Thạch lạnh lùng quét đến, một đôi ánh mắt sắc chợt dừng lại ở chiếc nhẫn trong tay Lục Phiêm, con ngươi giống như hóa thành kính chiếu yêu, trực tiếp nhìn xuyên qua bản chất, chớp mắt đã nhìn rõ được đạo linh hồn thể trong suốt ẩn giấu bên trong. Thiên phú, thấu thị, linh hồn thể trong suốt biến sắc mặt. Lực lượng linh hồn của người này cũng quá kinh khủng đi, có thể nhìn thấu linh hồn thể của hắn, điều này làm sao có thể. Chương 338, đổi lão quỷ lên cũng không được, ba một cái bạch long thành nho nhỏ làm sao có thể có tồn tại có thể nhìn thấu hắn, động thủ. Linh hồn thể trong suốt gầm lên trong não bộ Lục Phiêm, tâm thần Lục Phiêm chấn động, cuối cùng mới phản ứng lại, chân đạp một cái, mặt ngoài cơ thể trong chốc lát nổi lên một tầng sấm sét vô cùng đáng sợ, lớp bốc vang dội. Tràn ngập từng trận khí tức khủng bố, giống như là biến thành một người sấm sét khủng bố. Vô song kinh lôi chưởng, hắn gầm lên một tiếng, thân thể vụt một cái, giống như hoàn toàn hóa thành tia chớp, mang theo trận trận tiếng nổ chói tai, trực tiếp cực tốc xông về phía Giang Thạch. Một cái đại thủ khổng lồ ẩn chứa sấm sét kinh khủng vỗ về phía Giang Thạch. Quả ngươi có gì cổ quái, trực tiếp hạ gục, mọi chuyện tự nhiên hiểu rõ, rầm, tiếng nổ kinh thiên, sóng khí khủng bố. Toàn bộ tường viện phía sau phòng nổ tung. Từng lớp sóng khí kinh khủng như đạn pháo xuyên qua phía sau Giang Thạch. Thân thể Giang Thạch vững vàng bất động, chân nhúc nhích cũng không nhúc nhích một cái, cánh tay chỉ là nhẹ nhàng một nhấc liền trực tiếp chặn lại một kích toàn lực của Lục Phiêm. Thiên phú, phục chế, ngươi, đồng tử Lục Phiêm co lại, lộ ra vẻ kinh hãi và không thể tưởng tượng. Điều này làm sao có thể, người này cư nhiên không động đậy một chút, đứng nguyên tại chỗ chặn đứng một kích toàn lực của hắn, lôi chấn sơn hà quyền. Lục Phiêm hét lên một tiếng, biến thế cực nhanh. Gần như ngay sau khi phát hiện một chưởng không có hiệu quả liền biến chiêu, sấm sét quanh người càng thêm chói mắt, lớp bốc rung động, cả phòng trong nháy mắt bị một tầng sấm sét đáng sợ bao phủ, sau đó mang theo một cổ khí tức ngập trời, trực tiếp một quyền hung hăng đập tới cơ thể Giang Thạch. Lôi quyền chấn sơn hà, huyền diệu khó lường, ẩn chứa 32 trọng ám kích, một trọng so với một trọng càng thêm đáng sợ. Luyện đến cực điểm, uy lực không kém huyền cấp võ học, 32 trọng ám kích một ra, có thể nói vô địch, rầm. Lại là một tiếng nổ vô cùng kinh khủng, đất rung núi chuyển, từng mảnh chớp quang bắn ra, kích động khắp nơi. Thân thể Giang Thạch vẫn là không nhúc nhích một chút, ánh mắt đạm mạc, cao lớn oai vệ, tóc đen đầy đầu tùy ý vũ động ở sau lưng, giống như một ngọn thái cổ ma sơn, bất kể vạn loại công kích vẫn lù lù bất động. Duy nhất thay đổi chính là cánh tay hắn. Đối mặt với một quyền này của Lục Viêm, Giang Thạch vẫn là nhẹ nhàng một tay liền chặn lại. Trong lòng Lục Viêm chấn động, cuối cùng cũng xuất hiện vẻ kinh hãi trên mặt, lông tơ toàn thân dựng đứng. Từ khi hắn được sư phụ chỉ điểm, còn chưa từng gặp qua kẻ thù đáng sợ như vậy. Kẻ thù trước đây hắn đối mặt trên cơ bản đều rất khó có thể giao thủ với hắn qua 10 chiêu. Bất luận cường địch, bất luận cao thủ nào trong vòng 10 chiêu đều phun máu bại trận. Nhưng hôm nay lại ở dưới tay Giang Thạch liên tiếp ăn thua thiệt, cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có nhanh chóng tràn vào trong đại não của hắn. Lực lượng của người này kinh khủng không thể đối địch, ai cũng đều đánh giá đối phương quá thấp. Tiếp A, ngữ khí Giang Thạch đạm mạc, nhìn chăm chú lên Lục Viêm. Lục Viêm sớm đã không còn bất kỳ chiến ý nào, nghĩ cũng không nghĩ, chân một đạp, thân thể hóa thành lôi quang, trực tiếp quay người liền chạy, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng lao vụt ra bên ngoài. Lôi quang bộ, 36 kế chuồng là thượng sách, nhưng khi thân thể của hắn vừa mới lao ra, thân thể của Giang Thạch cũng lập tức biến mất khỏi căn phòng, tốc độ nhanh hơn mấy lần, lập tức xuất hiện trong sân. Chỉ trong một nháy mắt, Giang Thạch đã chặn lại trước mặt Lục Viêm, ánh mắt lạnh lùng hung ác, không có bất kỳ cảm xúc nào, giống như một con thú dữ đáng sợ. Sư phụ, Lục Viêm hoàn toàn kinh hãi, vội vàng gào thét trong lòng. Đây là quái vật gì vậy, kịch độc hay giao thủ đều không thể làm gì được đối phương. Phòng ngự kinh khủng, tốc độ vô song, làm sao có thể có người như vậy, tập trung ý chí, để ta mượn thân thể. Giọng nói nghiêm túc trầm thấp của linh hồn thể trong suốt vang lên trong đầu Lục Viêm. Lục Viêm giật mình, vội vàng làm theo, thu toàn bộ tâm trí của mình lại. Sau đó, một lớp sóng vô hình nhanh chóng lan tỏa ra từ chiếc nhẫn của hắn, nhanh chóng bao phủ, rồi tràn vào cơ thể hắn. Lúc này, Lục Viêm giống như một người ngoài cuộc, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng thân thể của Giang Thạch và thân thể của chính mình trong sân. Ông, chỉ thấy Giang Thạch đột nhiên nhíu mày, giọng nói lạnh lùng, nói, lão quỷ lên trận, có chút thú vị. Bất quá cho dù lão quỷ đi lên cũng vô dụng, phải không? Từ miệng của Lục Viêm đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng trầm thấp, đôi mắt hắn đột nhiên trở nên đen kịch, giống như hoàn toàn biến thành vực sâu đen tối, lạnh lẽo, sâu thẳm, không có sinh khí, khiến người ta không nhìn thấy hy vọng, chỉ có tuyệt vọng vô tận. Giống như bên trong có cuốn quanh vô số tử khí, quỷ khí, kinh tâm động phách. Điều quan trọng hơn nữa là khí tức trên người Lục Viêm cũng đột nhiên bắt đầu tăng lên. Bùng một tiếng, từ hàng vạn lỗ chân lông trên người hắn bắt đầu nhanh chóng phun ra tia chớp, lạch tách lấp lánh, bao phủ toàn bộ cơ thể trong nháy mắt. Khí tức mạnh mẽ thậm chí khiến mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội. Vô số viên đá nhỏ dưới sự dẫn dắt của tia chớp bắn ra bốn phía. Ô, Giang Thạch kinh ngạc. Đồ nhi, nhìn xem thế nào mới là lôi chấn sơn hà quyền, thực sự. Tiếng nói lạnh lẽo và nặng nề vang lên từ miệng Lục Viêm, khí thế trên thân thể hắn dâng trào, mái tóc dài vũ động, mang một vẻ cao thâm và tự tin khó tả. Giống như cả thiên hạ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Rầm, một bước tiến lên, thân thể Lục Viêm chớp nhoáng biến mất, nhanh đến mức xuyên qua hư vô. Ngay khoảnh khắc sau, hắn đấm ra, một ánh chớp lóe lên giữa thiên địa, tức thì xuất hiện hàng chục vệt chớp trắng xóa. Hàng chục vệt chớp trắng xóa này đột ngột hội tụ thành một, tức thì tạo thành một dải lôi sơn chất chồng khổng lồ, cả ngọn lôi sơn kinh khủng như thật, lao thẳng về phía Giang Thạch. Rầm, ánh lôi vô biên bao phủ sân viện, khí thế cuồng dã, bắn tung tóe khắp nơi. Cả thiên địa rền vang, giống như lôi hải vạn trượng ập xuống. Chương 339, đổi lão quỷ lên cũng không được, bốn linh hồn Lục Viêm kinh hãi choáng váng. Không hổ là sư phụ, thật mạnh mẽ, cùng một mục môn công pháp lôi chấn sơn hà quyền, nhưng uy lực lại khác biệt một trời một vực, chỉ sợ ta mới luyện được một chút gia long bên ngoài, thật không biết bao giờ mới phát huy ra được lực lượng kinh khủng như thế. Ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía vùng bị lôi hải bao phủ. Gã này tiếp nhận một kích toàn lực của sư phụ, chắc chắn phải chết rồi chứ. Tuy nhiên, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Biển lôi hủy diệt trước mắt, dường như đột nhiên gặp phải một lực kỳ dị nào đó trực tiếp thôn phệ toàn bộ lực lượng một quyền này. Giống như xuất hiện một lỗ đen khổng lồ. Sự biến đổi này khiến linh hồn thể trong suốt cũng phải thay đổi sắc mặt, mắt trợn tròn. Nhưng rất nhanh hắn kinh hãi đến mặt trắng bệch. Chỉ thấy tất cả lôi quang lúc này đều tự động biến mất khi tiếp xúc đến cơ thể Giang Thạch, thậm chí bị hắn nhanh chóng hấp thụ. Người này có thể hấp thu lôi điện, linh hồn thể trong suốt không suy nghĩ nhiều, dẫm chân xuống, thân thể hóa thành lôi điện, trực tiếp quay người chạy trốn, lao vụt vào bóng đêm vô tận. Linh hồn Lục Viêm kinh ngạc tột độ. Sư phụ chạy, điều này làm sao có thể? Sư phụ, người này cực kỳ quái dị, vô cùng tà môn, linh hồn ta lại không hoàn chỉnh, ở lại cũng vô ích, mau chạy. Linh hồn thể trong suốt truyền âm vào đầu Lục Viêm, tốc độ nhanh như chớp giật, chỉ biết cắm đầu chạy trốn. Muốn chạy, xông vào địa bàn của ta nhảy nhót một trận, giờ lại muốn chạy, cũng quá không để ta vào mắt. Giọng nói lạnh lẽo, lạnh nhạt của Giang Thạch vang lên bất ngờ sau lưng Lục Viêm. Một bóng ma khổng lồ, giống như yêu thú hú dài, mang theo áp lực không thể tưởng tượng nổi chớp nhoáng bao trùm lấy thân thể Lục Viêm. Cả Lục Viêm và linh hồn thể trong suốt đều chấn động tâm can, không thể tin nổi. Tốc độ này là gì? Rầm, cơ thể kinh khủng cao hơn 3 thước của Giang Thạch tràn đầy lực lượng cuồng dã vô biên, trực tiếp giương bàn tay khổng lồ, một bàn tay vỗ thẳng vào lưng Lục Viêm. Huyền cấp võ học, đại diệt băng thiên thủ, đặc hiệu, kinh lực như xoắn ốc, kịch độc vô song, 108 trọng ám kình, pháp tắc hủy diệt. Rầm, giống như một tòa ma điện kinh khủng nện vào lưng Lục Viêm, khiến cho cả linh hồn của Lục Viêm cũng phải khiếp sợ, thốt lên tiếng kinh hô. Linh hồn thể trong suốt lập tức điều khiển cơ thể Lục Viêm quay người lại, không cần suy nghĩ đã trực tiếp sử dụng bí pháp, kích hoạt lực lượng. Lúc này, cho dù hắn phải liều mạng tự tổn hại linh hồn cũng phải đỡ được một kích này của Giang Thạch. Nếu không, thân thể Lục Viêm chắc chắn sẽ nổ tung. Lôi phong bạo, linh hồn trong suốt gầm lên, khắp người bốc lên vô vàn lôi điện, tạo thành một cơn lốc xoáy lôi điện khủng khiếp, trích lên âm âm, lao thẳng vào thủ chưởng của Giang Thạch. Lôi phong bạo cũng là huyền cấp võ học, có thể ngưng tụ nguyên khí thiên địa. Hơn nữa, hắn còn trực tiếp sử dụng một bí pháp tinh thần cường đại, từ đôi mắt Lục Viêm bắn ra hai luồng long lôi vô hình, chọc thẳng vào đôi mắt Giang Thạch. Long hồn sát, rầm rầm, một loạt âm thanh nổ long trời giọng đất vang lên, chấn động phạm vi trong vòng trăm thước. Cả đêm tối bừng sáng như ban ngày, sóng xung kích đáng sợ khiến không biết bao nhiêu người hoảng hốt sợ hãi. Lôi phong bạo bị đánh tán ngay khi mới tiếp xúc với thủ chưởng của Giang Thạch, không hề có một chút tác dụng. Sau khi long hồn sát xuyên vào đôi mắt Giang Thạch cũng lập tức biến mất vô tích, không làm cho cơ thể Giang Thạch dao động chút nào, hai chiêu thức giống như không khí, hoàn toàn vô hiệu. Hệ quả chính là một chưởng kinh khủng tuyệt luân của Giang Thạch trực tiếp vỗ xuống cơ thể Lục Viêm, bùm một tiếng, toàn bộ cánh tay của hắn ngay lập tức nổ tung, biến thành huyết vụ, cả gốc vai phải cũng trực tiếp nổ tung. Linh hồn Lục Viêm thốt lên tiếng kêu thảm thiết, rõ ràng cảm nhận được thân thể bị trọng thương. Đó vẫn chưa phải tất cả. Trong đại diệt băng thiên thủ chứa đựng pháp tắc hủy diệt và 108 trọng ám kình, giống như lưỡi hái tử thần, nhanh chóng xâm nhập vào khắp cơ thể Lục Viêm. Bùng bùng bùng, một lúc sau, trong cơ thể hắn trực tiếp có hơn 10 kinh mạch trọng yếu nổ tung, lỗ chân lông khắp người phun máu, nhuộm đỏ quần áo. Nội phủ trong cơ thể cũng bị xoắn nát ngay lập tức, miệng phun máu tươi như suối. Viêm Nhi, linh hồn thể trong suốt kinh hãi thay đổi sắc mặt, phát hiện ra vết thương kinh khủng trên người Lục Viêm, không dám chần chừ, liền hóa thành tia sáng, tiếp tục chạy trốn ra ngoài. Có chút thú vị, hôm nay, nếu để cho ngươi chạy thoát, ta cũng không cần sống ở thế gian này nữa, Giang Thạch lạnh lùng cười gằn. Thật không ngờ, lại gặp phải tình huống như vậy. Trong chiếc nhẫn có một lão gia gia, vậy đây là vị diện chi tử. Mô bản nhân vật chính áo gai quần bố mang theo lão gia gia nghịch tập, vị diện chi tử đối đầu người xuyên không, không. Hắn không phải người xuyên không, mà là quả bức, vụt, thân thể Giang Thạch tức, thì biến mất, mang theo khí tức kinh khủng nóng rực, gần như trong khoảnh khắc đã xuất hiện sau lưng Lục Viêm, ánh mắt lạnh lẽo, cơ bắp sưng phồng, gân xanh nổi cộm, như một tôn huyết ngục ma thần đáng sợ. Vị diện chi tử, hai chân mệnh thiên tử, đều phải chết, rầm, lại là một chưởng đại diệt băng thiên thủ cuồng dã khủng khiếp nhấn xuống. Không gian ngay lập tức lõm xuống. Ngô nhà đầu, mau mau, để người nhà ngươi ra tay, linh hồn thể trong suốt không kiên để gì nữa, không cần che giấu, thét lớn. Đồng thời hắn lại nhanh chóng quay người lại, khí thế bùng nổ, đốt cháy một phần linh hồn, hết sức chống đỡ. Rầm, thân thể Lục Viêm vẫn bị đánh trúng, như quả bom bay ra hàng chục thước, phun máu phè phè, cánh tay còn lại cũng vỡ vụn, thảm thiết kêu gào, máu phun ra từ thất khiếu trên đầu. Cơ thể Giang Thạch theo sát phía sau vừa định lại bồi thêm một kích, nhưng ngay lúc vừa đáp xuống, hắn cau mày, quay người đỡ đòn nhanh như chớp. Rầm, rầm, hai bóng người xanh nhanh như chớp giật, như hai lưỡi kiếm kinh khủng, trực tiếp lao về phía Giang Thạch. Một khoảnh khắc, thân thể Giang Thạch bị đánh bay ra, rơi xuống đống hoang tàn xa xa. Hai bóng người cuối cùng dừng lại, hiện nguyên hình là hai lão giả sắc mặt lạnh lẽo, một bên trái một bên phải, tay áo tung bay, khí thế đáng sợ, lực lượng trên người như thủy triều đang tuôn chảy dữ dội. Rầm rầm, không xa, Giang Thạch một lần nữa đứng dậy từ đống đổ nát, phủi sạch bụi bẩn trên người, sắc mặt lạnh băng, cất giọng trầm thấp, súc sinh rác rưởi gì cắn ta một cái. Chương 340, giải quyết, một màn đêm thăm thẳm, cuồng phong gào thét, toàn bộ mặt đất tan hoang, chỗ nào cũng là hố sâu ngổn ngang. Miệng Lục Viêm liên tục phun máu, sắc mặt tái thước, khuôn mặt co quắp, phát ra tiếng kêu đau đớn, vết thương trên người không thể tưởng tượng nổi. Trước đó, Ngô Thiến Nhi một mặt hoảng loạn, vội vàng chạy ra từ trong bóng tối, đôi mắt to tràn ngập nước mắt, kinh hoàng vô cùng. Lục Viêm ca, Lục Viêm ca ca a. Lục Viêm quằn quại trên mặt đất, ngoài cơn đau thấu trời do cánh tay nổ tung, còn có sự đau đớn dày vò từ kịch độc và ám kình bên